Hay nói Hoàng Diện Phong Cái, Tam Thủ Thần Thâu Giả Lão Nhị, Xuyên Đệ Thử Trần Tứ, hai đệ Sa Lý Cửu, bốn người trong thổ địa miếu thấy Liễu Tồn Trung đi tiếp cứu Hà Ngọc Trì. Trần Tứ liền nói: "Tổ sư gia, tiểu sư tổ đi rồi, chúng ta có nên đuổi theo tới đó không?" Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói: "Đuổi theo làm cái quái gì? Hai từ Liễu Tồn Trung trong lòng đang nóng này, suốt dọc đường thế nào y cũng cố phóng đi, có gì là thú vị cơ chứ? Thôi, cứ để y đuổi theo một mình cho được việc." Lý Cửu nói: "Tiểu sư tổ đơn thân độc mã đuổi theo, không sợ nguy hiểm sao?" Hoàng Diện Phong Cái lắc lư cái đầu đáp: "Không sợ, không sợ. Hai từ Liễu Tồn Trung là con quỷ linh tinh, võ công lại cao siêu thì còn sợ cái gì nữa?" Tam Thủ Thần Thâu Giản Lão Nhị cười hỏi: "Bây giờ tổ sư gia định đi đâu?" Hoàng Diện Phong Cái hí hí đáp: "Tổ sư gia mỗ già nua tuổi tác đã lâm cầm rồi. Thôi, lần này tổ sư gia mỗ này cứ để bọn trẻ các ngươi tự quyết định lấy vậy." Giản Lão Nhị biết vị tổ sư gia trước mặt là một người hay đùa cợt nhân thế, tưởng ông ta nói giỡn, vội đáp: "Đệ tử có gan gốc tày trời, cũng không dám để sư tổ đi theo ở phía sau." Ngờ đâu Hoàng Diện Phong Cái đất trợn trừng mắt thóa mạ: "Cái dám, tổ sư gia thích đi theo các ngươi, tại sao lại bảo gan gốc tày trời với cóc tía gì, chỉ được cái ăn nói ba slap ba sảm thôi." Trần Tử cung kính hỏi: "Vì sao tổ sư gia lại bảo đi theo y? Y thuộc vào hàng hậu bối, xưa nay làm gì có chuyện tiền bối đi theo hậu bối bao giờ?" Hoàng Diện Phong Cái nheo mắt nói: "Tổ sư gia mỗ không ưa cái quy củ ấy, y là thần thâu rượu ngon thịt béo, hễ thò tay là có, thì cứ theo y chắc chắn có đồ nhắm rượu ngon." Tam Thủ Thần Thâu cười ha hả nói: "Đệ tử tưởng tổ sư gia có ý gì khác, nếu chỉ vì điều này thì rất là dễ dàng, những trò khác thì đệ tử bất tài, còn về môn chui hàng rào ăn trộm, đệ tử tự tin sẽ làm vừa lòng tổ sư gia." Hoàng Diện Phong Cái gật gù nói: "Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, bằng không tổ sư gia mỗ theo ngươi làm cái gì?" Mọi người bật cười ha hả. Hoàng Diện Phong Cái rủi mắt hỏi: "Giản Lão Nhị khỏi trình cho vậy?" Giản Lão Nhị hỏi lại: "Chúng ta có định đuổi theo dò tung tích Hà Ngọc Tỷ cô nương không?" Hoàng Diện Phong Cái đáp: "Ngươi chỉ cần tìm đến địa phương nào có rượu thịt ngon thịt béo thì tự nhiên sẽ được gặp Hà Ngọc Tỷ cô nương." Giản Lão Nhị thùng thẳng đứng dậy nói: "Ở đây gần Tẩy Tương Nha nhất, tại đó có một cái quán tên là Long Nga Điếm, có món ngỗng nướng rất ngon, đệ tử xin mời tổ sư gia tới đó ăn uống rượu thịt ngỗng, không biết tổ sư gia có vừa ý chăng?" Hoàng Diện Phong Cái vỗ tay đôm đốp khoái trá nói: "Tuyệt tuyệt, đã lâu lắm rồi tổ sư gia mỗ không được thưởng thức món ngỗng béo, như thế thì còn gì bằng." Thế rồi bốn người ra khỏi miếu thổ địa, Giản Lão Nhị đi trước dẫn đường. Tẩy Tương cách thổ địa miếu khoảng chừng 3 dặm, vào thời gian khổ dùng khoảng một bữa cơm mọi người đã tới nơi. Khu thành này không có gì là phồn thịnh, hai bên đường khách điếm thừa thớt. Long Nga Điếm ở trên một góc phố có treo một ngọn cờ đỏ bay phất phới giữa đường, từ xa đang ngửi thấy hương vị nấu nướng thơm phức. Hoàng Diện Phong Cái lè lưỡi liếm môi chắp miệng: "Thơm quá." Chỉ thấy một con ngỗng chiên vàng treo lủng lẳng ở trên chiếc móc sắt phía trước khách điếm mà thôi. Bốn người tiến vào bên trong, điếm tiểu nhị thấy cách ăn mặc của bốn người tuy có tươi cười nghênh tiếp nhưng bộ dạng rất là miễn cưỡng. Giản Lão Nhị, Trần Tứ, Lý Cửu đều là những người lăn lộn trên giang hồ đã lâu, nên cử chỉ xem thường ấy làm sao thoát khỏi được mắt họ. Lý Cửu đã có vẻ tức giận, là Giản Lão Nhị mời tổ sư gia ngồi xuống xong, ba người ngồi ở phía dưới hầu tiếp. Sau đâu đấy, Giản Lão Nhị liếc mắt về điếm tiểu nhị nói: "Tới đây." Điếm tiểu nhị miễn cưỡng tươi cười tiến lại hỏi: "Khách quan muốn dùng gì?" Giản Lão Nhị đáp: 100 đôi cánh ngỗng, 2 cân hoa điêu. Điếm tiểu nhị thất kinh nói: Bổng khách quan, trong điếm của tiểu nhân chỉ bán nguyên con ngỗng quay, khách quan muốn cánh ngỗng thì chỗ còn lại biết bán cho ai?" Giản Lão Nhị ung dung nói: "Ngươi cứ việc bán cho ta 100 con ngỗng, lão tử chỉ ăn cánh, còn dư vứt đi hết." Điếm tiểu nhị đang do dự, Giản Lão Nhị đất trợn mắt quát hỏi: "Ngươi sợ lão tử không có tiền tả hay sao?" Y thò tay vào trong túi làm ra vẻ móc tiền. Điếm tiểu nhị thất kinh luôn miệng thốt: Đâu dám. Rồi gã quay người đi ngay. Hoàng Diện Phong Cái giơ tay lên gãi chiếc đầu bù rồi nói: "Giản Lão Nhị, 100 con ngỗng chiên đâu phải là ít, ngươi có đủ tiền trả không đó?" Giản Lão Nhị đáp: "Không giấu gì tổ sư gia, hiện tại thì chưa có xu nào." Hoàng Diện Phong Cái hiểu ý, cười hí hí quay sang nói với Trần Tứ, Lý Cửu: "Cứ việc đi theo Giản Lão Nhị là yên trí lớn." Giản Lão Nhị nói: "Không phải đệ tử nói bậy, chứ cái tên chó má hỗn hào đó không cho y một bài học ắt hẳn là không được rồi."

xong rồi rảnh rồi không có chuyện gì. Đệ tử mới lần mò tới đây định kiếm chút gì để sinh sống, thì may gặp Thăng Long huynh đệ. Ngư Minh thượng nhân lúc bấy giờ tinh thần 10 phần đã khôi phục được tới 9, nghe bọn họ nói về nội tình của cái bang, đã được Vương Hữu sắp xếp như thế nào, liền niệm Phật hiệu nói: A-di-đà Phật, Vương Hữu tự tạo tự tác, gây nên tội nghiệp, tiếc thay, tiếc thay. Ông ta nói tiếp: Như Hạc Lão Hữu, lần này nếu không nhờ được Lão Hữu giúp đỡ, thì có lẽ lúc này Bần Tăng đã về chầu Tây Thiên, tu thành chính quả rồi. Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói: Ngày nọ, Lão ăn mày ở trên Tiêu Giao Quan ăn phải mông hãn dược của bọn cẩu tặc đó. Nếu không được nhờ Lão Hữu tới cứu, thì cách đầu của Lão ăn mày này làm gì còn được tồn tại tới ngày nay. Trần Tứ, Lý Cửu, Giản Lão Nhị và Hà Ngọc Trì cô nương, mấy người đều không hiểu cái chuyện ở Tiêu Giao Quan như thế nào. Ngư Minh thượng nhân liền đem việc ở phường Tây Bình, thành Lâm An, ngồi uống rượu ở Thiên Bửu. Được Liễu Tồn Trung ném giấy bảo ông ta theo dõi tung tích của hai tên võ sĩ áo xám, sau đó mới cứu được Hoàng Duyên Phong Cá như thế nào. Mọi người nghe rồi ai nấy đều than thở không thôi. Thang Long bỗng nói: Phải rồi, đệ tử suýt chút nước thì quên mất một việc rất trọng đại cần phải báo cáo. Hoàng Diện Phong Cái hỏi: Việc gì vậy? Thang Long đáp: Đệ tử kể từ khi tới đây, ngày nào cũng cùng với vài tên hậu bối tới Chiêu Yên Điện hoặc Già Vũ Hầu Miếu hoặc giả xã Tắc Đàn thăm thú, đã có lần gặp đệ tử Hàng Chữ Vũ báo cáo rằng Liễu Tổn Trung tiểu xuất tổ đã vào trong tổng sào huyệt của bọn La Quỷ. Hoàng Diện Phong Cái nói: Liễu Tổn Trung đã xâm nhập vào tổng sào huyệt của bọn La Quỷ rồi ư? Không phải là hắn đi cứu Hà Ngọc Trì cô nương hay sao? Ông ta nói rồi đưa mắt nhìn Trần Tứ, sau đó lại quay sang Hà Ngọc Trì và Ngữ Minh thượng nhân. Hai người như có ý muốn hỏi tại sao lại bị vây hãm trong Chiêu Liệt Miếu bởi bọn người áo xám. Nhưng Thang Long đã cấp lời nói: Vị này là đệ tử Hàng Chiết Trụ, tên gọi là Lại Bỉ Tam. Lại Bỉ Tam, người biết gì về tin tức của tiểu sư tổ, mau trình lại cho tổ sư gia biết. Lại Bỉ Tam không mình bẩm: Đệ tử giàu nọ cải trang là một người đi bán trà, tới lúc tới ngôi miếu võ hầu, đệ tử liền đặt gánh xuống dưới một gốc cây tùng, gần đó có chiếc bia đá đề bài thơ của Đỗ Phủ gì gì đó. Đang lúc đệ tử thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật mình vì bị ai đá vào người. Lúc đệ tử mở mắt ra nhìn thì thấy hai tên nha lại đang trừng mắt nhìn đệ tử. Đệ tử không cần phải đoán cũng biết đó là bọn người áo xám cải trang. Đệ tử giả bộ như không hay biết, một tên quát bảo: Tên kia, múc cho hai bát nước trà đi. Đệ tử vội vàng rót ra hai bát. Hai tên nọ uống rồi, đệ tử thấy họ rủ nhau ra một cái gò đất gần đó. Đệ tử nghe thấy một người nói: Thông Thiên Hiểu Sư gia kể cũng nhanh trí, tiểu tử họ Liễu kia quả nhiên đã xâm nhập tổng đàn. Tên thứ hai nói: Đến đó ở đâu ra vậy? Tên thứ nhất đáp: Tên đó do Bàng Quân Thông gió biết được, Tôn Kha Ba đã cho người đi tra xét. Hoàng Diện Phong Cái vốn tính nóng này lại nghe Bỉ Tam nói như vậy, không kịp nghĩ đã đứng bật dậy nói: Đi thôi, chúng ta mau tới tổng sào huyệt của bọn La Quỷ. Nói đoạn ông ta lại gãi đầu gãi tai lúng túng hỏi: Nhưng tổng sào huyệt của bọn La Quỷ ở đâu? Mọi người đều có vẻ lúng túng ngơ ngác, nhìn nhau mãi một hồi lâu vẫn không một ai lên tiếng đáp. Hà Ngọc Trì bỗng nói: Trần Tứ vốn có biệt hiệu là Xuyên Địa Thử mà không biết tổng sào huyệt của bọn La Quỷ ở đâu hay sao? Trần Tứ đáp: Tổng sào huyệt của bọn La Quỷ ở mạn Tây Bắc Kiềm Trung, dọc theo cả một dài ba thục tứ xuyên. Đệ tử chỉ biết đại khái như thế, chứ còn địa điểm chính thức ở đâu thì đệ tử cũng thật chưa đi tới nên không được rõ. Duy có điều quanh đó có những thắng tích như Long Trường Tự, Quan Âm Các, Thất Tinh Quan này nọ. Chỉ cần tới chắc cũng sẽ tìm ra không khó. Hải Đề Sa Lý Cửu nói: Nếu sào huyệt của họ ở một dài dài man mác như vậy thì việc tìm tòi ắt phải gay go lắm chứ. Hoàng Diện Phong Cái nói: Gay go cái gì? Ai chứ Trần Tứ thì chỗ nào mà tìm không ra? Thì là Xuyên Địa Thử cơ mà. Trần Tứ nói: Dạ, đệ tử cũng không phải tự phụ, công tác nào chứ công tác tìm ra tổng sào huyệt của bọn La Quỷ thì đệ tử dám tự tin sẽ tìm ra được. Ngư Minh thượng nhân nói: Trần Tứ đã nói vậy rồi thì Như Hạc Lão Hữu định bao giờ lên được? Hoàng Diện Phong Cái đáp: Lão Hữu, lão già ăn mày này đã nóng lòng sốt ruột lắm rồi, chúng ta lên đường ngay, còn đợi chờ gì nữa? Chỉ thấy Giản Lão Nhị ghé tai Thang Long nói nhỏ mấy câu gì đó không biết. Sau đó thấy Thang Long lộ vẻ vui mừng, chạy vào trong nhà bưng ra một hũ rượu đặt lên bàn. Các tên Hàng Chiết Trụ, người thì dọn bát đũa, người thì chạy ra bên ngoài mua một con gà quay đem về. Giản Lão Nhị nói: Tổ sư gia hãy uống chút rượu đã rồi lên đường cũng không muộn. Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói: Được lắm, uống rượu rồi thì càng đi khỏe chứ sao. Ngư Minh thượng nhân không ăn đồ mặn, Thằng Long biết ý lại sai người đi kiếm một vài món đồ chay. Đoạn rót một chén trà đặt trước mắt thượng nhân. Lúc bấy giờ ai nấy trong bụng đều đã cảm thấy đói rồi, liền ngồi vào bàn ăn uống không một chút khách khí. Hoàng Diện Phong Cái uống luôn 10 bát rượu, nói: Ngữ Minh thượng nhân, lão hữu tại sao lại gặp Hà Ngọc Trì cô nương ở đâu vậy? Ngữ Minh thượng nhân tuy độc khí trong người vẫn chưa thoát hết, nhưng cũng cảm thấy khá nhiều rồi, liền uống một ngụm trà đáp: A Di Đà Phật, bồn nạp kể từ lúc chia tay với lão hữu ở Tiêu Giao Quan, vốn ước định ngày rằm Trung Thu sẽ gặp lại nhau tại tổng đàn Cái Bang, lão hữu vẫn còn nhớ đó chứ? Hoàng Diện Phong Cái gãi đầu cười hí hí nói: nhớ chứ, chẳng qua lão ăn mày này thất hẹn, thà nổi. Điều đó có thể nói là chuyện người tính cũng không bằng trời tính. Trần Tư nói: Khai bẩm tổ sư gia, tại sao gọi chuyện người tính không bằng trời tính? Hoàng Diện Phong Cái nói: Người quên rồi sao, lúc bấy giờ tổ sư gia mỗ đang ở Điều Sơn Thần Miếu thì có người chạy lại thông báo rằng trên giang hồ đồn đãi rằng Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ đã bị Tôn Kha Ba đánh rơi xuống ma trảo Hàn Đầm và Hòa Thần giáo chủ đã đoạt được viên mặc ngọc tới Hàn Đầm đó để lấy cuốn Bối Diệp Kinh. Vì vậy lão ăn mày này mới hẹn với Túy Hòa Thượng tìm Vô Trần đạo sĩ cùng tới Hàn Đầm chặn đánh. Về sau không tìm được Vô Trần nhưng lại gặp được Thiên Sơn Thần Ni và giữa đường còn gặp Hồng Tiêu Đầu, kẻ sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát ở Viễn Dương Cuộc. Hồng Tiêu Đầu chẳng may là bị trúng phải chất hóa cốt tán của Bạch Độc Giáo mà qua đời. Những việc đó Ngư Minh Thượng Nhân và bọn Trần Tứ, Lý Cửu, Giản Lão Nhị và Thang Long đều chưa được nghe, bất giác họ đều lấy làm cảm khái. Kế đó Hoàng Diện Phong Cái tiếp tục nói tới việc có người giả mạo Liễu Tổn Trung hỏa thiêu núi Võ Đang, hủy diệt Hoa Sơn, khiến cho các đại môn phái trên chốn giang hồ hợp nhau lại tìm kiếm Liễu Tổn Trung mà báo oan. Suốt thời gian Hoàng Diện Phong Cái kể chuyện, thỉnh thoảng Hà Ngọc Trì cũng nói thêm một vài chi tiết, có lẽ nàng còn biết nhiều chuyện hơn Hoàng Diện Phong Cái nữa. Mọi người càng nghe càng thêm cảm khái. Hoàng Diện Phong Cái nói: Sau khi lão ăn mày nghe thấy giang hồ đồn đại với nhau, đồn đại với nhau như vậy, mỗ liền bỏ cả tổng đàn không về, tìm ngay tên tiểu tử, Liễu Tồn Trung hỏi cho ra nhé. Ngư Minh Thượng Nhân nói: Lúc bần nạp tới thành đô thì do la thấy tổng đàn đã có vẻ thay đổi nên bần nạp lấy làm lạ, về sau định tâm tra xét thì bần nạp mới biết là Vương Hữu phản bội Lữ Di Hạo. Do đó bần nạp không tiện nán lại ở thành đô, mới tính quay về Hoàng Giác Tự. Trên đường đi, bần nạp bỗng nghe thấy tin Vương Kiếm, viên tướng Kim là Ô Diên Bồ Lư Hồng xuất lãnh 10 vạn quân từ sông Hoài tiến về Lư Châu, tràn qua Trì Dương. Viên tướng trấn thủ Trì Dương là Lý Hiển Trung, do hỏi tình hình mới rõ ra rằng quân số mình trấn giữ ở Trì Dương không đầy 3 vạn, khó lòng chống thủ được. Lý Hiển Trung liền nhờ bần nạp đi suốt đêm tới Giang Châu, gọi Thích Phương đem binh đi đánh vào cánh trái của quân Kim. Lúc đó Thích Phương trấn thủ tại Tầm Dương, bần nạp ở Trì Dương không kịp ăn uống đã tức tốc lên đường thẳng tới Tầm Dương. Bần nạp nán lại Tầm Dương mấy hôm, đợi chờ Thích Phương điều động binh mã xong đâu đó, bần nạp mới từ Tầm Dương trở về Phủ Châu. Bởi vì trước đó bần nạp vốn có ý định đi Linh Cốc Sơn ở Phủ Châu du ngoạn một phen, không như thiên sư ở chùa Phi Bộc Linh Cốc Sơn với bần nạp vốn có ước hẹn với nhau. Nào ngờ khi tới dưới chân núi Linh Cốc thì bần nạp được biết một văn kiện rất quan hệ tới vận khí của triều đại chúng ta. Hoàng Diện Phong Cái xét lời hỏi: Văn kiện bí mật gì mà lại có liên hệ tới vận khí của triều đại chúng ta vậy? Lão già ăn mày này thật không biết tí gì, lão hữu hãy nói đi. Ngư Minh Thượng Nhân nói: Nguyên là Kim Chúa Hải Lăng Vương đã có kế hoạch Nam Hạ làm sẵn rồi, chia quân ra làm 7 lộ do Phó Sư Hoàn Nhan Sương cầm đầu. Còn lộ Hà Nam, thống quan sứ là Ngột Thạch Liêu Tử Nhân đem 3 vạn, Hồ Sát Hổ đem 2 vạn quân ra Thanh Hà Khẩu, Bố Sát Tinh dẫn 1 vạn ra đường Thành Kỳ, Hàn Nhạn dẫn 1 vạn ra Lâm Chương, Thạch Mật đem 5.000 quân ra Diêm Xuyên, còn Hoàn Nhan Sương đem 5.000 quân ra Lai Viễn. 7 lộ binh này do Đông Doanh phái một cao thủ ngấm ngầm đi theo để coi chừng bọn Nghĩa Hiệp Trung Nguyên chúng ta. Bần Tăng vớ được điều bí mật này ngấm ngầm chột dạ nên mới xuống đây tìm Liễu Tổn Trung nói rõ việc này. Không ngờ ở dọc đường vô tình lại cứu được Hà Ngọc Trì cô nương. Hoàng Diện Phong Cái nói: Này Hà Ngọc Trì cô nương, sao không thấy Thi Huyền trưởng lão đâu cả? Hà Ngọc Trì đáp: Lúc ấy khi tôi đang đấu với người ta không kịp để ý đến, khi ngoảnh lại đã không thấy ông ta đâu nữa, chắc là đã đánh một nơi nào đó. Mọi người ăn uống xong xuôi, do Trần Tứ dẫn đường cùng tiến về hướng Quý Châu để tiếp ứng cho Liễu Tổn Trung. Nói về Liễu Tổn Trung, qua hai đêm ròng rã để tham thính tổng sao huyệt của bọn La Quỷ, nhưng không có kết quả gì. Chẳng những không tìm thấy tung tích của lão bang chủ, không có cách nào giải thực hồn cổ, cứu thoát hiệp nghĩa đạo võ lâm, khiến cho lão sư của anh tử phải uống thuốc độc tự sát. Khi đi qua tửu đêm đó, chàng lại nhận được tin có hai người Mông Cổ hóa trang đi vào trong rừng rộng, nên trong lòng rất là lo âu. Bởi vì lão sư của anh tử cùng một ý kiến với Thi Huyền trưởng lão, kẻ đáng sợ nhất không phải là người Kim mà là người Mông Cổ. Người Mông Cổ hung hãn thiện chiến, lại nhiều dã tâm, tiềm lực còn hơn người Kim. Chàng thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói: hãy mặc kệ chúng, trước mặt đây người Kim đang giày xéo chúng ta, thì hãy đối phó với người Kim, việc khác tính sau, làm từng bước một đợi mệnh trời. Chàng nghĩ tiếp: hai lần trước vào tổng sao huyệt không ăn thua gì, lần này phải kiên đáo làm theo nguyên tắc mới được. Chàng nhảy vọt người lên cây cổ tùng, nằm phục tại đó chờ qua canh hai. Vòng trời đầy sao sáng, đêm lạnh như sương, một vầng trăng sáng treo ở giữa trời, cảnh vật gần xa đều nom thấy rõ. Liếc Tồn Trung lại buông mình xuống đất, rón rén chạy tới đằng sau viện nơi tường thấp rồi lắng tai nghe. Chàng chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, không có tiếng người, trong viện dường như im lặng. Chàng lại nhảy lên trên bức tường thấp, các phòng bên trong tối đen như mực, mọi người trong đó có lẽ đều đã ngủ yên cả rồi. Liếc Tồn Trung trong lòng nghi hoặc, nghĩ bụng: hay là lại có chuyện ma quái gì đây? Lần này chàng đã có kinh nghiệm của trên tường nhận xét rất kỹ. Chờ một hồi lâu không có động tĩnh gì, liền khẽ buông mình xuống đất. Nơi đây chàng đã tới hai lần, đều tiến thẳng vào phòng giữa, hai lần đều không được kết quả gì. Giờ đây chàng nghĩ bụng: ta phải đổi một phương thức khác mới được. Nhìn thấy dãy phòng bên tay mặt hơi có ánh đèn lóe ra, còn phía bên trái thì tối đen như mực. Chàng nghĩ thầm: bọn lá quỷ danh mãnh phi thường, có lẽ nơi có ánh đèn thì gài bẫy, lão tử không chịu mắc hợm nữa đâu. Chàng liền quay sang dãy phía bên trái dò xét. Tuy rằng tối đen như mực, nhưng vì nội lực của Liễu Tồn Trung hùng hậu không ai sánh kịp, dù đen tối tới đâu, nhân lực của chàng cũng có thể tìm ra được ít nhiều. Nên chàng thấy dãy phòng này từ đông qua tây có khoảng chừng 20-30 gian. Liễu Tồn Trung liền đi lén tới căn thứ nhất, chỉ thấy căn phòng này có rào sắt, trong đó có chứa rất nhiều thùng gỗ lớn, ngoài ra không còn có gì nữa. Chàng liền đi tới căn thứ hai thì lại thấy trống rỗng, nơi cửa vẫn có rào sắt. Chàng theo đó dò xét dần dần thì thấy phòng chất đầy thùng gỗ và còn có phòng rỗng tuếch như nhau. Đi tới hết dãy phòng, trong lòng chàng cảm thấy rất kỳ lạ. Phía đằng xa đang nghe trống điểm canh ba. Chàng thấy có một gã canh đêm đang ở gốc cây hòe tiến lại phía này. Lúc Tồn Trung khẽ nhảy lên một cái, điểm luôn huyệt đạo tên canh gác đêm. Gã nọ định á miệng kêu la nhưng đâu có được, thì đã bị điểm trúng á huyệt rồi. Liễu Tồn Trung thò hai ngón tay ra ấn vào nơi bả vai thì thấy y đau đớn tới mức muốn vãi phân ra. Liễu Tồn Trung quát hỏi: giáo chủ ở đâu, nói cho mau. Chỉ thấy tên này nhăn mặt đưa tay chỉ vào mồm. Liễu Tồn Trung biết ý liền giải khai á huyệt cho y, nhưng hai ngón tay vẫn ấn vào nơi bả vai gã, khẽ dặn: mi mà kêu lên sẽ bị chết sớm. Tên nọ lộ vẻ sợ hãi, trừng mắt lên nhìn Liễu Tồn Trung nói: giáo chủ ở đâu? Tên nọ đưa tay chỉ về phía đằng sau gốc cây hòe nói: ở nơi mật thất kia. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn về phía cây hòe, nhưng chàng nào có thấy căn mật thất nào đâu. Ở đó chỉ là một khoảng đất trống rỗng. Chàng liền nói: người dẫn đường đi. Tên canh gác chớp chớp mắt, có vẻ do dự, lúng túng. Liễu Tồn Trung khẽ bóp nhẹ hai đầu ngón tay. Tên canh gác đau đến độ rơm rớm nước mắt, không biết làm sao hơn, đành ríu ríu đi về khốc cây hòe. Liễu Tồn Trung hỏi: căn mật thất đâu? Tên canh gác liền chỉ xuống mặt đất khẽ nói: ở chỗ điểm trắng kia, khẽ ấn vào đó ba cái sẽ có cửa đi xuống. Liễu Tồn Trung sẽ làm theo thì quả nhiên thấy cách chỗ điểm trắng đó độ vài ba thước, mặt đất dần dần di động để lộ ra một cách cửa. Liễu Tồn Trung liền nói: bằng hữu, xin phiền bằng hữu một chút. Dứt lời, Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn điểm ngay vào á huyệt, nhấn ma huyệt của tên nọ, rồi nhấc bổng y lên ném về phía gốc cây hòe. Liễu Tồn Trung nhìn xuống dưới cửa động, chỉ thấy bên dưới tối om om, không có một chút ánh sáng nào. Chàng vận nhãn lực nhìn kỹ thì lờ mờ trông thấy một cái cầu thang, bèn thận trọng đi xuống bên dưới. Đi được hơn 10 trượng, chàng đã tới một cái hầm đất. Liễu Tồn Trung mắt liếc nhìn đã thấy cái hầm đất đó rộng không đầy 3 trượng, hơi đất đó xông ra, mùi ẩm thấp hôi hám rất là khó chịu. Liễu Tồn Trung có vẻ hoang mang, nghĩ bụng: mật thất gì mà kỳ lạ như thế này? Chàng chăm chú nhìn kỹ, phát giác phía bên trái có một cái điểm trắng rất nhỏ. Liễu Tồn Trung theo như lần trước ấn vào cái nút trắng đó 3 lần. Vách hầm đột nhiên thấy từ từ di động để lộ ra một cái cánh cửa đi vào một con đường hầm, lại vừa sâu vừa tối om như mực. Liễu Tồn Trung lần theo vách đất tiến thẳng về phía trước chừng 10 trượng, liền tới một chỗ rẽ. Liễu Tồn Trung theo chỗ rẽ đó lần sang bên phải thì thấy lờ mờ không xa như có ánh sáng đèn, liền nghĩ bụng, đúng rồi, có lẽ mật thất ở đây chắc. Chàng liền rón rén đi thẳng tới, được chừng 20-30 trượng nữa, chàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người. Một tên nói, tên đó không hiểu sao có kẻ nào mách mà lại biết được sự bí mật của chúng ta. Một tên khác trả lời, việc này chúng ta đang điều tra xem kẻ nào mà dám cả gan như vậy. Liễu Tồn Trung lại nghe thấy tiếng nói của Từ Hỷ Phượng. Liễu Tồn Trung bị vây hãm trong thiết môn trận 3 ngày, y là người cơ trí lắm, xem chừng có lẽ chính y đã phát giác ra một sự bí mật chăng. Lại nghe thấy một tên hừ nhạt một tiếng rồi im bặt. Hồi lâu sau, bỗng nghe một người nói, khải bẩm thánh giáo chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ lệnh thánh giáo chủ thôi. Câu chuyện tới đó là im bặt, không nghe thấy tiếng Từ Hỷ Phượng hồi đáp. Qua một lúc nữa, lại nghe thấy một tên khác nói, tại sao thánh giáo chủ lại trầm ngâm? Có tiếng một tên khác lạnh lùng nói, cứ theo bị nhân được biết thì sự bí mật ở trên cánh cửa chỉ có một mình giáo chủ biết thôi. Tên Liễu Tồn Trung đó chẳng thể nào phát giác ra được, chắc có lẽ là... Tiếng của một kẻ khác ngắt lời đáp, nếu không phải từ giáo chủ có dung địch thì chắc cũng phải có kẻ dung túng cho địch nhân rồi. Liễu Tồn Trung nghe xong rất lấy làm lạ, vì cứ cái giọng điệu của hai người này thì có vẻ sỗ sàng ngạo mạn, ắt không phải là người trong La giáo quỷ rồi. Bên trong tiếng người là im bặt. Một lúc sau, bỗng có tiếng của Từ Hỷ Phượng hừ nhạt nói, chắc nhị vị cho là bổn giáo chủ thả Liễu Tồn Trung có phải không? Tiếng của một người cười hắc hắc nói, bị nhân không dám khẳng định, nhưng chẳng qua chỉ theo lẽ thường mà suy đoán lấy thôi. Từ Hỷ Phượng dường như có vẻ không vui, giọng hơi gay gắt, nếu như bổn giáo chủ thả Liễu Tồn Trung thì tại sao còn bắt y làm gì? Và lại sau khi y tẩu thoát, bổn giáo còn trúng phải chất độc thì làm sao có thể thả y được? Đó là một chứng cứ rất hùng hồn. Quả thật sau khi Liễu Tồn Trung tẩu thoát, Từ Hỷ Phượng còn đang trúng độc, làm sao có thể chắc chắn nàng ta đã thả người? Vì vậy không khí bên trong lại ngưng bặt đi một lúc nữa, rồi mới có tiếng nói của một người, tuy là thế nhưng nếu từ giáo chủ đã sớm đem sự bí mật ở trên cánh cửa hầm nói cho y biết không được sao? Chỉ nghe thấy Từ Hỷ Phượng hừ nhạt không nói năng gì cả. Liễu Tồn Trung khẽ lướt mình về phía trước, ngó đầu vào nhìn thì thấy ở chỗ đó là căn phòng rất trang nhã, trên tường có thắp đèn cầy sáng trưng. Ngồi quay quanh một chiếc bàn tròn, kể cả Từ Hỷ Phượng, tất cả có 4 người. Một tên bận hộ pháp la quỷ, còn 2 người khác trạc tứ tuần thì mặc y phục người kim. Liễu Tồn Trung nhận thấy 2 người đó là phản thần của Tống Trào, đã đi đầu hàng kim chúa. Theo như hồi đó thì nhân dân gọi 2 tên nọ là Tống Gian. Lúc thấy Từ Hỷ Phượng chậm rãi đứng dậy, nhích gót sen đi đi lại lại chừng cạn một chén trà thì lại đứng yên, nhìn vào một trong 2 người đó nói rằng, muốn như thế nào mới tin ta được? Tên nọ cười gần 2 tiếng, nhún vai nói, cái đó còn phải xem những thái độ của từ giáo chủ. Đại kim hoàng đế chúng tôi 2 năm trời nay đã bỏ không ít tiền vào quý giáo rồi, chẳng nhẽ từ giáo chủ ăn trong đỡ ngoài hay sao? Tên tống gian thứ 2 xen lời nói, vì nhân đối với 2 chữ thái độ xin nói rõ thêm một chút, nghĩa là biểu hiện thái độ muốn từ giáo chủ giết chết Liễu Tồn Trung đấy thôi. Từ Hỷ Phượng trợn ngược đôi mày liễu, cười nhạt nói, giả sử tôi không đủ sức giết chết Liễu Tồn Trung thì sẽ ra sao? Tên tống gian thứ nhất nói, không cần từ giáo chủ phải đích thân ra tay giết chết, chỉ cần bắt giữ y là được rồi. Lúc ấy tên vận áo hộ pháp từ nãy giờ vẫn ngồi thừ bỗng lên tiếng, cái đó thì cũng dễ vì đã chuẩn bị cá rồi. Bỗng nghe Từ Hỷ Phượng quát lớn, cấm mồm. 2 tên tống gian cười ha hả nói, vậy thì ý tứ của từ giáo chủ ra sao? Từ Hỷ Phượng trầm tĩnh đáp, đó là giáo quy của bổn giáo, không thể nói rõ được. 2 tên này thấy bị bé mặt cười xòa mấy tiếng. Một tên muốn làm dịu không khí lúc bấy giờ vừa cười vừa nói với tên bận áo hộ pháp rằng, ngài hộ pháp nếu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chỉ cần đợi chỉ thị của giáo chủ để hành động thôi. Từ Hỷ Phượng hơi nhếch mép rồi khẽ nhếch chân đi đi lại lại, tỏ ra có vẻ nóng ruột. Còn Liễu Tồn Trung lần này tới đây đã lập tâm không làm kiểu rút dây động rừng, nay thấy trong sảnh đường kia không có điều gì đáng kể muốn rút lui để đi tìm nơi giam giữ lão bang chủ, thì bỗng thấy ở góc tường trong kia lộ ra một cửa sổ nhỏ và có người thò đầu vào nói, xin bẩm thánh giáo chủ, phó soái bàng quân cầu kiến. Rồi cửa sổ nhỏ đó từ từ mở rộng biến thành một cửa ra vào. Lục Thiềm Thư bàng quân khúm núm đi vào, sau khi chào các người ngồi ở phía dưới tên hộ pháp, Từ Hỷ Phượng nói, có việc gì đâu? Bàng quân đáp, Xin bẩm thánh giáo chủ, trong tình hình tối nay có điểm đặc biệt vì suốt đêm không nghe rõ tiếng trống điểm canh. Từ Hỷ Phượng trong lòng chột dạ, hai tên tống gian sợ hãi nhảy bắn người lên nói: địch đã tới rồi, hãy chuẩn bị. Từ Hỷ Phượng nói: đừng có vội, hãy cho người đi kiếm tên cầm canh rồi trở về đây báo cáo. Bàng Quân nói: bẩm thánh giáo chủ, quy luật của bổn giáo rất là nghiêm minh, tên cầm canh đâu dám tới này, nhất định là địch đã tới rồi, xin thánh giáo chủ chuẩn bị. Hai tên tống gian đồng thanh nói: đúng rồi, nên tin là có, bằng không sẽ mất cơ hội. Tên khác nói rằng: hay là từ giáo chủ biết rõ địch đã tới mà cố ý làm như không biết chăng? Từ Hỷ Phượng trợn đôi mắt lộ vẻ khinh bỉ, không muốn trả lời, khẽ giơ tay phải ra nói với Nga Hộ Pháp Bàng Quân rằng: đi. Hai người liền khom mình đứng một bên. Nhường chỗ Từ Hỷ Phượng đi trước cửa, theo sau là hai tên tống gian, rồi tới hai người áp hậu đi ra. Trong chớp mắt, vách tường hơi khẽ rung động rồi trở lại hình dạng cũ. Lữ Tồn Trung khẽ tung mình một cái, nhảy qua nhìn rõ nơi tường thì thấy ở chân tường có một cái chấm trắng, giống như cái chấm trắng ở bãi đất phía bên ngoài. Chàng liền ấn luôn ba cái thì cánh cửa lại từ từ hiện ra. Chàng bước qua ngưỡng cửa thì thấy là một con đường hầm, hai bên cột đá có treo đèn dầu. Lữ Tồn Trung nhìn rõ đây là một con đường ngầm dưới đất, dần dần đi thẳng lên trên, khoảng chừng 3-4 trượng, rồi quẹo quanh một cái thì có những bậc xây bằng đá. Chàng liền theo đó mà đi lên, thì ra đó là lối đi ra. Gió thổi vi vu vào mặt thấy lạnh. Liễu Tồn Trung liền nhảy lên trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thì thấy trên vòm trời đầy sao sáng, bóng trăng soi vào những cây cổ thụ ở đó làm thành những bóng rất dài. Chàng liền nghĩ bụng: đây là đâu nhỉ, từ trước tới giờ hình như ta chưa từng đi qua. Đối với lối kiến trúc kỳ bí trong tổng sào của bọn La Quỷ, Liễu Tồn Trung không dám khinh địch. Bọn tống gian có nói là người Kim có chôn giấu rất nhiều kim trân châu bảo ngọc trong La Quỷ giáo, xem ra có lẽ không sai. Liễu Tồn Trung đứng trên bãi đất trống, đưa mắt xem xét cảnh thế bốn bề, lòng hơi lo lắng, nghĩ thầm: hai tên tống gian và Từ Hỷ Phượng không hiểu đã đi về phương nào. Chàng lại tính toán, có lẽ mình nên tiến vào trong khu nhà dài kia xem sao. Vừa nghĩ như vậy, Liễu Tồn Trung chưa kịp phóng đi, bỗng thấy từ trong dãy nhà phía trước có mấy bóng đen phóng như ra. Liễu Tồn Trung giật mình, phóng vội lên một cành cây gần đó, lợi dụng bóng cây rậm rạp ôm tùm, ghé mắt nhìn xuống. Chỉ thấy một bóng đen phóng tới chỗ gốc cây, rồi chia nhau đi tản mát ra. Liễu Tồn Trung lấy làm lạ nghĩ bụng, chẳng nhẽ mấy tên này đã phát giác ra được hành tung của mình hay sao? Chàng cúi đầu nhìn xuống thì lờ mờ dường như thấy có cả Sung Vân đạo trưởng, Thị Ẩn Mạc Ác Tài cũng có mặt trong những bóng đó. Liễu Tồn Trung nghe thấy một tên La Quỷ có lẽ đứng đầu bọn nói: Dung Vân đạo trưởng, Mạc Ác Tài hai người hãy tới tảng đá đằng kia nấp kín, nếu như có phát hiện được hãy huýt sáo làm hiệu. Nói rồi y liền rút trong người ra một vật gì giống như một cái ống nhỏ trao cho Sung Vân đạo trưởng, đưa tay chỉ về phía xa xa. Đột nhiên bên đó quả có một tảng đá rất lớn, nếu nấp ở đằng sau tảng đá lớn đó thì vừa thật kín đáo, vừa có thể theo dõi rõ ràng những gì xuất hiện ở con đường phía nam. Liễu Tồn Trung đoán cái vật tên nọ trao cho Sung Vân đạo trưởng có lẽ là chiếc sáo nhỏ. Sung Vân đạo trưởng, Mạc Ác Tài hai người vâng dạ rồi quay người bỏ đi. Tên La Quỷ đứng đầu bọn lại tiếp tục phân phối mấy người kia mỗi tên một chỗ mai phục. Sau cùng y dặn dò: con đường dẫn vào trước mặt phái đã phái người ngăn lấp rồi, chúng ta vừa phát giác ở gốc cây hòe tên canh gác đã bị đối phương điểm vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt. Theo đó mà suy, chắc địch nhân đã tiến vào trong nội bộ chúng ta rồi. Thanh giáo chủ hạ lệnh tốt nhất là bắt sống địch nhân, còn nếu để cho y chạy thoát thì chúng ta phải mang tội nặng lắm đó. Mấy tên kia đều vâng dạ rồi chia nhau đi ẩn núp. Tên La Quỷ đứng đầu bọn cũng tìm một nơi để ẩn mình. Liễu Tồn Trung thu kín mình trên cành cây, lặng lẽ suy tính: bọn này vô tình để cho ta biết hết chuyện, thật cũng là may. Rồi chàng nghĩ tiếp: Sung Vân đạo trưởng và Mạc Ác Tài núp ở tảng đá đằng kia, xem chừng chỉ xem xét hành tung của dạ hành nhân thì không lấy gì làm quan trọng lắm. Có lẽ ta nên trở sang phía đông tìm cách đánh lừa mấy tên kia. Nghĩ rồi chàng liền nhẹ nhàng bẻ một nhánh cây, vận sức ném mạnh một cái. Liền đó chỉ nghe thấy tiếng cười người kêu nhốn nháo ở cách đó mấy chục trượng, bóng cây rung rinh không ngừng. Ngay sau đó khắp bốn mặt bóng đen túa ra như chớp nhoáng. Tên La Quỷ đứng đầu rời khỏi chỗ núp quát lớn: địch nhân chạy về phía tây, anh em hãy đuổi theo mau. Tức thời nghe thấy tiếng áo bay phần phật trong gió liên hồi, rồi mấy bóng đen lao mình về hướng tây. Liễu Tồn Trung lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nhảy xuống, chạy về phía đông. Tới gần dãy nhà dài nhanh như sao xẹt, chàng liền tìm một chỗ khuất ẩn mình, đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy gần đó có mấy ngôi lầu lớn, trên lầu lớn thấp thoáng có ánh sáng đèn. Không chần chờ một giây suy nghĩ nào, Liễu Tồn Trung liền sử dụng thức Yến Tử Xuyên Vân, nhẹ nhàng nhảy trên mái ngói. Rồi chàng thi triển thức Đào Quyển Châu Liêm, thò đầu nhìn qua song cửa. Chỉ thấy trong gian đại sảnh trên lầu thiết trí rất là thanh nhã, nơi chính giữa có một cái bàn dài. Từ Hỷ Phượng ngồi ở ghế chủ tọa, về bên hàng ghế khách thì có hai tên tống gian, và hình như có cả Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố, Sai Đạt Mộc. Đối diện là Ngao Hổ Pháp, Bàng Quân và mấy nhân vật rất vai vế có trong loa quỷ mà chàng chưa biết tên. Liễu Tồn Trung nghe thấy tên Bàng Quân nói, trong vòng năm dặm quanh đây đã được bố trí cẩn thận, địch nhân dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thoát được. Một tên tống gian nói, từ giáo chủ, tên địch nhân tới đây hôm nay 9 phần 10 ắt hẳn là tên Liễu Tồn Trung, vì trừ y ra chắc không còn các kẻ thứ hai thể nào có thể biết đường đến đây được. Bàng Quân xen lời nói, bất luận là ai, lần này quyết không để cho y chạy thoát được. Chỉ thấy Từ Hỷ Phượng mấp máy môi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Xem dáng của nàng ta như có vẻ không vui, Cát Đạt Tố như có vẻ chát trường, giận dữ nói, phải, bất luận là ai mà đêm nay dám xâm nhập tổng đàn của quý giáo thì cũng là kẻ địch của chúng ta. Nếu như bắt sống được y thì phải phanh thây y ra làm trăm mảnh mới hả lòng. Từ Hỷ Phượng chỉ hừ nhàn một tiếng thôi chứ không nói năng gì hết. Nga Hổ Pháp là người tinh ý nên hiểu rõ giáo chủ bất mãn về thái độ của Cát Đạt Tố, bởi vậy y xen lời nói, Cát Đại Hiệp, nếu Cát Đại Hiệp nói câu đó ở Đông Doanh thì không có gì đáng nói, nhưng hiện giờ ở trong tổng sào của chúng tôi thì không khỏi có đôi chút lấn quyền. Cát Đạt Tố nghe vậy trong bụng giận lắm, chỉ hừ nhạt một tiếng rất nặng nề, trợn mắt nhìn Ngao Hổ Pháp. Bàng Quân thấy không khí có vẻ nặng nề liền đỡ lời nói, Ngao Hổ Pháp đừng có hiểu lầm, Cát Đại Hiệp chẳng qua chỉ có ý coi kẻ địch như kiều thù, đúng với âm nguyện của chúng ta mà thôi. Đồng doanh với bổn giáo xưa nay trên danh nghĩa tuy có phân biệt, nhưng suy cho cùng vẫn là người cùng một nhà, còn phân biệt làm cái gì? Ngao Hổ Pháp nói, ai bảo là không có sự phân biệt, bổn giáo có giáo điều của bổn giáo, còn đông doanh có quy chế của đông doanh. Chúng ta tuy cùng một mục đích trừ hại cho võ lâm, nhưng mà vai khách có lệ của vai khách, chứ đâu có thể làm đảo lộn như thế được. Một tên tống gian cười ha hả nói, thôi, chút việc nhỏ mọn đó hãy bỏ qua đi. Đông doanh hay quý giáo thì cũng đều là giúp cho đại kim quốc chúng tôi tế thiên hành đạo. Thanh giáo chủ nghe vậy có phải không? Từ Hỷ Phượng mặt vẫn lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu. Một tên tống gian khác ngoác miệng ra cười, đưa mắt nhìn Bàng Quân nói, Bàng Quân lão hữu, thôi việc gì, hãy bảo người mau mau mang rượu lên, chúng ta làm vài hớp cho thêm thân mật đi. Bàng Quân vỗ tay ra hiệu, bên ngoài sảnh có một tên la quỷ chạy vào, dập đầu từ ngoài xa, cung kính hỏi, Thanh giáo chủ có điều chi dạy bảo? Từ Hỷ Phượng còn chần chừ, chưa có gì dứt khoát thì Bàng Quân đã cấp lời nói, đem rượu lên. Tên la quỷ nghe thấy giọng của Bàng Quân có vẻ ngạc nhiên lắm, đưa mắt nhìn lên rồi sau đó mới thối lui. Bây giờ Ngao Hộ Pháp lửa giận bừng bừng, Từ Hỷ Phượng cũng lộ vẻ giận dữ. Một tên tống gian thấy tình thế như vậy, rõ ràng Bàng Quân vừa rồi đã tự ý cấp lời của Từ Hỷ Phượng, mà truyền lệnh không còn nể nang gì thánh giáo chủ của la quỷ nữa, đó là một việc đố kỵ. Giờ đây thấy sắc mặt của Ngao Hộ Pháp và Từ Hỷ Phượng như vậy, sợ rằng sẽ không tránh khỏi một trường xung đột. Tên tống gian đó liền nhanh miệng nói, Bàng Quân lão hữu thật không có ý tứ gì cả, từ giáo chủ còn chưa nói thì lão hữu đã vội gì mà gấp lời, đó không phải là vì con sâu rượu đã bắt đầu hoành hành lão hữu rồi hay sao? Bàng Quân hiểu ý tên tống gian liền cười ha hả đánh trống lảng. Ngao Hộ Pháp vốn đã lửa giận bừng bừng, chỉ đợi chờ lúc phát tác, khi đó thấy tình hình như vậy cũng tạm nguôi ngoai. Liễu Tồn Trung nấp trên mái ngói, thấy tất cả những sự việc xảy ra trước mắt, chàng không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được phần nào trong nội bộ đối phương đã có bắt đầu có mầm chia rẽ. Lúc đó một tên la quỷ bưng một mâm rượu đặt lên chiếc bàn dài, rồi nào là đũa bát đủ cả các thứ sơn hào hải vị. Một tên tống gian nâng ly mời, xin mời từ giáo chủ uống cạn ly này để mừng sự thành công của chúng ta, trước sau gì cũng sẽ bắt được tên gian tặc. Từ Hỷ Phượng mỉm cười nâng ly lên, môi nhấp nháp một chút rồi lại đặt ly xuống. Tên tống gian kia lại mời Ngao Hổ Pháp và Bàng Quân cùng uống một ly. Ngao Hổ Pháp lạnh lùng uống một hớp lớn. Vị Hổ Pháp này vốn họ Ngao, đơn danh là Nhĩ, trắc hiệu là Xuất Động Sa, vốn là người tính tình bộc trực, mắt thấy tai nghe tống gian và bọn Cát Đạt Tố và Bàng Quân do đồng doanh phái tới, đối với thánh giáo của mình có vẻ ngạo mạn, có coi như chỗ không người. Y vẫn hầm hầm tức giận nhưng chưa tiện phát giác. Uống cạn một ly rượu, Ngao hộ pháp lại từ từ ngồi xuống, không nói năng gì cả. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng trống báo động, vang rền, lẫn tiếng người reo hò bắt gian. Tôn Kha Ba và bọn Cát Đà Tố, Sài Đạt Mộc, Bàng Quân đều đứng dậy, lộ vẻ vui mừng. Liễu Tồn Trung núp trên mai ngói, nghe thấy liền giật mình, nghĩ bụng. Bắt ai nhỉ? Bắt giặc nào? Mình núp ở đây, chẳng nhẽ đã có người phát giác rồi chắc. Liễu Tồn Trung nghe thấy tiếng reo hò bên dưới, thoạt đầu to rồi nhỏ dần, rõ ràng không phải nhắm vào hướng mình. Đang trong lúc còn hoang mang, lại nghe thấy có tiếng binh khí va chạm nhau kêu rộn ràng, rồi có người mắng. Ai là gian tế, các ngươi mù mắt hay sao? Tiếp đó lại thấy có bóng người phóng vào hiện sảnh, nháy mắt dường như ra dấu cho Cát Đà Tố. Cát Đà Tố vội vàng chạy ra, thì thầm câu gì không rõ, người đó lại bỏ đi. Liền theo đó trong bóng tối có người la lớn. Mọi người hãy gắng sức bắt sống tên này, đừng có để cho y chạy thoát. Tiếng người lúc to lúc nhỏ làm vang rền cả một góc sảnh. Rồi bỗng thấy một tên võ sĩ La Quỷ phù phục tức cửa sảnh bẩm. Khải bẩm thánh giáo chủ, đã bắt sống được gian tế rồi. Chỉ thấy Từ Hỷ Phượng hấp tấp hỏi, gian tế là ai, hình dáng thế nào, tuổi tác bao nhiêu? Tên võ sĩ bẩm, thưa là một thanh niên. Từ Hỷ Phượng hơi chột dạ, nghi bụng, chắc đúng là Liễu Tồn Trung rồi, sao mà y to gan quá vậy? Từ Hỷ Phượng còn đang phân vân thì đã nghe Cát Đà Tố nói, bất kể là ai, hãy dẫn vào đây mau cho ta hỏi chuyện đã. Tên võ sĩ liền cúi rạp người dạ lớn. Trong khoảnh khắc, đã thấy mấy chục tên võ sĩ áp giải một người tới. Tôn Kha Ba, Sai Đạt Mộc thấy người đó, tất thảy đều kinh hãi. Sai Đạt Mộc buột miệng la lớn, sư đệ, tại sao lại tới đây? Liễu Tồn Trung thấy người đó liền nhận ra ngay là Cổ Đạt Lạt. Chỉ thấy bên cổ tay phải Cổ Đạt Lạt hình như bị vũ khí chém phải nên băng bó lại. Từ Hỷ Phượng chưa biết Cổ Đạt Lạt, nhưng nghe Sai Đạt Mộc gọi y là sư đệ thì biết y là đồ đệ của Tôn Kha Ba. Lúc đó nàng giả như không biết, quát lớn, Mật Nhĩ, bất tất phải áp giải làm gì, hãy đem ra chém đầu ngay đi. Võ sĩ có tên Mật Nhĩ còn đang chần chờ thì Tôn Kha Ba mặt đất thấy bắt đầu biến sắc. Sai Đạt Mộc vội vàng xua tay nói, khoan đó, người này là do Đông Xoanh phải tới, y là sư đệ Cổ Đạt Lạt của ta. Tôn Kha Ba đã giận thật sự, trợn tròn mắt nhìn Từ Hỷ Phượng xem nàng ta xử trí thế nào. Từ Hỷ Phượng cười nhạt nói, y là sư đệ của ngươi sao? Nếu là người của Đông Doanh phải tới thì tại sao lại không đường đường chính chính mà tiến vào? Tôn Kha Ba trầm giọng nói, từ giáo chủ, nếu giáo chủ nói vậy thì chẳng lẽ lão phu đây là gian tế hay sao? Ngao hộ pháp xen lời, lão tiền bối, đường đường chính chính tới đây thì ắt không phải rồi, còn tên này đang đêm lần mò vào ắt cũng có chỗ đáng ngờ lắm. Cát Đạt Tố chớp mắt liền liền mấy cái rồi nói, Ngao hộ pháp nói nghe cũng hợp lý. Tôn Kha Ba đang lộ vẻ ngạc nhiên thì Sai Đạt Mộc vội vàng nói, sư huynh, tại sao sư huynh lại nói như vậy? Cát Đạt Tố đáp, ta nói như vậy không phải hay sao, chúng ta là người nghĩa hiệp thì phải ăn ngay nói thẳng. Cổ sư đệ, nếu như vâng mệnh của Đông Doanh tới đây thì tại sao lại lần mò trong đêm tối mà không đường đường chính chính đi vào? Chỉ thấy ánh mắt của Cổ Đạt Lạt như muốn phun lửa la lớn, sư huynh điên rồi hay sao, chính sư huynh cho gọi tiểu đệ tới đây mà. Cát Đạt Tố cười nhạt nói, sư đệ đừng có ngậm máu phun người. Việc sư đệ liên kết với tên Liễu Tồn Trung phản bội sư môn thì ta từ trước tới giờ vẫn giấu chưa nói với ai. Câu nói đó khiến Cổ Đạt Lạt giận đến run người. Y không hiểu là vị sư huynh của mình đã có dã tâm gì mà nói vậy, nên vẫn tưởng mình nghe lộn, vội hỏi lại, sư huynh nói gì, sư huynh bảo sao? Cát Đạt Tố ra vẻ cảm thán nói, sư đệ có phát thệ sẽ ăn năn hối cải những lỗi lầm trước thì cũng không. Tiếc thay, Tôn Kha Ba lúc đầu vốn mặt đang đỏ bừng, giờ đây dần dần biến sang tái mét, khiến cho Cổ Đạt Lạt trong lòng run sợ. Y hiểu rất rõ sư phụ mình đang tức giận tới cực điểm. Liễu Tồn Trung núp ở trên mái ngói, nghe thấy câu chuyện trên, lòng không khỏi cảm thấy có chỗ khuất khúc khó hiểu. Bỗng nghe Tôn Kha Ba trầm giọng nói, Cổ Nhi, ngươi đem thi thể của Dương Cử Nguyên rời đi đâu? Cổ Đạt Lạt ngạc nhiên hỏi rằng, thi thể của Dương Cử Nguyên ư? Nhưng Dương Cử Nguyên là ai? Y chết rồi hay sao? Cát Đạt Tố ngồi một bên chỉ liếc mắt nhìn Cổ Đạt Lạt không nói năng gì. Tôn Kha Ba trợn từng đôi mắt, gằn từng tiếng một hỏi, ngươi thật không biết hay sao? Cổ Đạt Lạt hoảng hốt đáp, tất cả những điều mà sư phụ nói, đệ tử thật không hiểu một tí gì. Chỉ thấy Tôn Kha Ba không ngớt cười nhạt, trầm giọng nói, nhà ngươi khéo giả vờ lắm, cái xác chết của Dương Cử Nguyên được giấu trong vườn hoa của kho bảo tàng Đông Doanh, đột nhiên là bị ngươi rời lên trên lầu kho bảo vật đó. nếu không phải là do kiệt tác của nhà ngươi, thì chẳng lẽ thi thể của Dương Cự Nguyên lại biết đi hay sao? Sư phụ, đừng có nghe lời đại sư huynh lại cố tình vu oan giá họa cho đệ tử. Tất cả những việc tên, ngay cả về cái chết của Dương Cự Nguyên, đệ tử thật không biết mảy may. Các đà tố cười hăng hắc nói, cổ sư đệ đừng có nói vậy chứ. Tất cả những việc sư đệ phản bội sư môn như thế nào, từ trước đến giờ ta vẫn bưng biết cho sư đệ cơ mà. Cổ Đà Lạt nói, tiểu đệ có âm mưu gì phản bội sư môn? Các đà tố nói, đây, để ta nói cho đệ nghe một việc, và để cho sư đệ có chết cũng không oán thán. Ngày nọ, tên Liễu Tồn Trung bị giam trong Bắc Cố Sơn, có phải là sư đệ đã cố tình nương tay để cho y thoát khỏi vòng vây đó chăng? Nghe các đà tố nói như vậy, mọi người ai cũng tưởng là cổ Đà Lạt sẽ cực lực phủ nhận, nhưng lạ thay, trái lại y lại tỏ vẻ buồn rầu thừa nhận. Cổ Đà Lạt cúi gầm đầu xuống, không nói năng gì, thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Liễu Tồn Trung trong lòng cảm thấy vui mừng, vì khi ở Bắc Cố Sơn, nếu không phải cổ Đà Lạt đã nương tay, thì chàng đã bị chết ở trong vòng vây rồi. Việc này lấy đâu ra chứng cớ, cổ Đà Lạt có thể phủ nhận được. Song cổ Đà Lạt quả thật có lòng muốn tha cho chàng, nên mới không phủ nhận. Sự kiện đó chứng tỏ cổ Đà Lạt là một hán tử cứng cỏi. Lại nghe thấy các đà tố cười nhạt mấy tiếng, nhìn vào Tôn Kha Ba nói, sư phụ đã nhìn thấy chưa, không phải là đệ tử vu khống cho sư đệ đâu. Lúc ấy Tôn Kha Ba đã tức giận đến cực độ, trợn trừng mắt, miệng há hốc, nên cũng chẳng để ý tới vẻ đắc ý của các đà tố. Sài Đạt Mộc cũng nhận thấy sự kiện nghiêm trọng, lo âu hộ cho cổ Đà Lạt, liền hỏi, sư đệ có phải người đã cấu kết với Liễu Tồn Trung không? Cổ Đà Lạt đáp, đâu có, y là thù địch sinh tử với sư phụ, ta đâu lại cấu kết với hắn. Các đà tố cứ vênh mặt mãi lên, cười nhạt không ngừng. Tôn Kha Ba nói, nếu ngươi không cấu kết với Liễu Tồn Trung, thì sao đem xác của Dương Cử Nguyên đem giấu vào trong bảo khố? Cổ Đà Lạt đáp, cứ sao sư phụ lại cứ khẳng định đệ tử đem giấu xác của Dương Cử Nguyên? Thật ra Dương Cử Nguyên chết từ hồi nào, đệ tử cũng không được rõ. Tôn Kha Ba nói, chẳng phải là sư phụ đã nói đâu, đó là do Cát Nhi đã nói ra đó. Mắt của cổ Đà Lạt đó lúc đó dường như muốn tóe ra lửa, căm hờn tới cực độ, liền nói, cớ sao sư huynh muốn hãm hại tôi nhiều lần như vậy? Các đà tố cười ha hả, cắt đứt lời của cổ Đà Lạt nói, thôi sư đệ hãy nhận đi cho rồi, nhà ngươi đã định tâm thả cho Liễu Tồn Trung thì dĩ nhiên đã cấu kết với y, mà đã cấu kết với y thì các sự việc đem sắc đem dấu sắc của Dương Cử Nguyên cũng là ở trong tình trong lý, vậy cứ nhận thẳng đi thì đã làm sao? Cổ Đà Lạt tức giận nói, nếu ta đã dám làm thì cũng dám nhận, còn những cái xác của Dương Cử Nguyên không can dự đến tay cả. Tên Dương Cử Nguyên bình nhật đối với sư huynh chẳng vẫn thường xưng anh em một đôi tri kỷ là gì? Các đà tố ha hả cười lớn nói, phải lắm, đó chính là kế hoạch của ta. Bằng không làm sao có thể khiến việc gì ý cũng nói cho ta biết. Ta nói thật cho người nghe, Dương Cử Nguyên chính là do tay ta giết chết đó. Vì lẽ ý đã không còn giá trị lợi dụng được nữa rồi. Lúc ấy Sài Đạt Mộc xen lời hỏi, thế nào là hết giá trị lợi dụng? Các đà tố đáp, lời di huấn của tổ sư Vu Viên Công chúng ta, nhà ngươi đã quên mất rồi ư? Sai Đạt Mộc nói, sao lại quên được? Rồi y lẩm nhẩm đọc, lòng thương thì không nên có, nhưng lòng tàn khốc thì chẳng không, càng tàn càng khốc, càng giữ càng độc là phúc của Vu Môn Công. Thưa sư huynh, có đúng như vậy không? Các đà tố cười ha hả nói, đúng rồi, ta bảo Dương Cử Nguyên không còn giá trị lợi dụng được nữa, lẽ tất nhiên là phải giết y đi, cũng là thuận lời di huấn của tổ sư Vu Viên Công. Sai Đạt Mộc nói, lời di huấn của tổ sư thì có liên hệ gì với Dương Cử Nguyên? Cát Đà Tố nói, hay là ở chỗ đó ta đã lợi dụng tên Dương Cử Nguyên mới trà trộn được vào bên nhóm tự xưng là Trung Nguyên Hiệp Nghĩa Đạo, thăm dò hư thực nên đã điều tra biết được rằng cổ sư đệ đã ngầm thông tin với Liễu Tổn Trung, và tên Dương Cử Nguyên cũng bắt đầu có manh tâm phản lại Vu Môn Công môn, cho nên thấy không dùng đi nữa ta mới giết y đi để khỏi lo hậu họa về sau. Vu Công môn của chúng ta nói cho cùng là ở hai chữ tàn khốc thì thương xót y làm gì? Tư Hỷ Phượng nghĩ bụng, tên Cát Đà Tố này còn có chút tàn độc hơn cả sư phụ của y nữa, chẳng việc gì là y không dám làm. Về việc tử thi của Dương Cử Nguyên, Tư Hỷ Phượng vốn dĩ không biết mảy may gì, nhưng nãy giờ thấy trong ánh mắt của cái tên Cát Đà Tố thỉnh thoảng lại long lên những tia sáng dữ dằn, nàng liền hiểu ngay rằng y chẳng phải là một con người tốt. Nàng ta lại nghĩ tiếp, bọn Vu Công môn họ đều không phải là những người tốt, thì hay nhất ta cứ đóng vai một kẻ bảng quan, xem họ tương tàn sát nhau. Vì vậy Từ Hỷ Phượng cứ ngồi bất động. Hai tên Tống Gian nhận thấy việc thanh trừng nội bộ của Vu Công môn đó, chúng cũng không tiện phát biểu ý kiến cho lắm, nên vẫn ngồi lặng lặng không nói năng gì cả. Liễu Tồn Trung núp trên mái ngói nghe rất rõ ràng cặn kẽ. Đối với cái chết của Dương Cử Nguyên, có lẽ chàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Giản Lão Nhị lúc trước đã chính tay vác Dương Cử Nguyên lên trên lầu kho bảo khố, sau đó Hoàn Ngột Nhã mới đem giấu vào trong căn phòng tại đó. Giờ đây các Đạt Tố lại khăng khăng bảo đó là một việc làm mờ ám của cổ Đạt Lạt, rõ ràng là y có muốn hãm hại người sư đệ của mình, nhưng chưa hiểu do động cơ nào thúc đẩy y manh tâm làm như vậy. Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát như chợt hiểu ra, liền nghĩ thầm: Tổ Tố và cổ Đạt Lạt hai người vốn có giao tình với nhau, ắt hẳn là các Đạt Tố từ chỗ ghen tuông đưa đến chỗ thù hằn, vì vậy mới đang tay hãm hại sư đệ mình chăng. Rồi chàng lại nghĩ tiếp: Dương Tử Nguyên cũng chính là vì Tố Tố mà chết. Sự việc tới đây đã rõ ràng rồi, quả là các Đạt Tố đang ngầm yêu Tố Tố, cho nên mới diệt trừ từng tình địch một. Cổ Đạt Lạt, Dương Cử Nguyên hai người chắc là tình địch trước mắt của các Đạt Tố. Liễu Tồn Trung nghĩ vậy, định nhảy xuống vạch rõ âm mưu của các Đạt Tố, nhưng sau nghĩ lại chàng nhận thấy không ổn. Lần cổ Đạt Lạt bị bắt, các Đạt Tố đã nhất quyết một điều hai bảo y là gian tế đã thông đồng cấu kết với mình. Nếu như bây giờ đùng một cái chàng nhảy xuống thì ắt là bằng cớ rõ ràng xác đáng để cho các Đạt Tố vu cho cổ Đạt Lạt đã hẹn với mình xâm nhập vào đây. Tới lúc đó thì làm sao có thể biện bạch được nữa. Do đó Liễu Tồn Trung đành chỉ ngồi yên bất động, đưa mắt nhìn xuống bên dưới xem tình hình chuyển biến thế nào. Trong đại sảnh không khí chợt im lặng hẳn, dường như được bao trùm bằng một sự căng thẳng đầy chết chóc. Lúc Mật Nhĩ tiến vào trong đại sảnh thì y hiểu ngay tên gian tế vốn lại là đồ đệ của Tôn Kha Ba, nên nghĩ bụng: Đây là việc của Vu Công Môn bọn họ, không nên xen vào cho lôi thôi làm gì. Bởi vậy y liền nhanh tay buông cổ Đạt Lạt, rồi dẫn một bọn võ sĩ La Quỷ rời khỏi sảnh. Tôn Kha Ba trầm giọng quát: Cổ Nhi, sao ngươi lại bỏ mất cơ hội giết Liễu Tồn Trung? Ngươi không nhớ câu thả địch một ngày di họa mấy đời chưa xong hay sao? Cổ Đạt Lạt đáp: Đệ tử lúc đó nhìn thấy Liễu Tồn Trung đã thọ trọng thương, mà mấy trăm võ sĩ bên Đông Doanh lại vây đánh y. Nếu đệ tử giết y một nhát gươm thì cũng chẳng thể diện gì cho phái Vu Công Môn chúng ta. Do đó đệ tử hơi chần chừ một chút thì bị y chạy mất. Tôn Kha Ba nghe thấy nói là sợ ảnh hưởng tới thể diện của Vu Công Môn, sắc mặt hơi hòa dịu. Song các Đạt Tố lại cười nhạt hỏi: Sư phụ, đừng có nghe y bẻ mồm bẻ mép nói láo. Rồi y quay lại nói với cổ Đạt Lạt rằng: Cổ sư đệ, theo lời ngươi vừa nói thì chính đã nhìn nhận cấu kết với Liễu Tồn Trung rồi, còn nói gì hơn nữa. Rồi lại nói với Tôn Kha Ba: Thưa sư phụ, quy luật của Vu Công Môn xưa nay rất vốn nghiêm cẩn, không thể dung túng những nghịch đồ phản bội, này thì nên thanh toán môn hộ đi. Sai Đạt Mục nói: Sư huynh hãy khoan, cổ sư đệ dù có phản bội sư môn, tội trạng chưa có bằng cớ gì là xích đáng, dù sao cũng còn phải điều tra minh bạch xét liệu. Các Đạt Tố giận dữ nói: Sư đệ, thế ra nhà ngươi cũng một đường lối với y ư? Sai Đạt Mục giật mình kinh hãi, vội nói: Sư huynh không nên nói vậy, tiểu đệ đâu dám to gan như thế. Các Đạt Tố nói: Nếu đã phải cùng một phường một ruột thì đừng có nói nhiều. Cổ Đạt Lạt nói: Sai sư huynh, được sư huynh quan tâm tới, tiểu đệ trong lòng rất cảm kích, nhưng chớ nên lo lắng cho tiểu đệ quá nhiều. Hãy để xem y muốn làm gì tôi đây. Các Đạt Tố cười nhạt nói: Sư phụ đã nghe thấy rõ rồi chứ, đồ phản bội này ngay cả sư phụ y cũng không coi vào đâu. Nếu để y ắt sống, ắt có hậu họa, không thể tha thứ được. Xẹt một tiếng, y vòng tay rút phát thanh trường kiếm đeo ở ngang lưng ra, một chiêu bạch xà thổ tím nhanh như chớp đâm tới. Tiếp đó y dùng tay trái phóng ra môn âm hàn trưởng công. Một chiêu của các Đạt Tố đưa ra quá nhanh. Tiếp theo cổ Đạt Lạt bị trói ghì chặt cả chân cả tay, không thể cựa quậy. Dù Tôn Kha Ba có muốn hét lên cản trở cũng không kịp. Phần chắc là cổ Đạt Lạt không chết dưới trường kiếm cũng bị âm hàn trưởng đả thương. Mọi người đang bối rối không kịp giơ tay, bỗng nghe bình một tiếng, trường kiếm của các Đạt Tố đã rơi xuống đất. Tài trưởng buông thõng xuống, quái bộ bị thương không nhẹ. Một sự biến hóa đột ngột như vậy, có người kêu lớn: Hãy bắt lấy thích khách, bắt lấy thích khách. Rồi các người nhốn nháo cả lên. Tôn Kha Ba, Sai Đạt Mộc liền cùng nhảy lên trên mái nhà. Ngoài kia Độc Kết Tử Mật Nhĩ cùng các võ sĩ từng tốp nhảy lên mái ngói tìm kiếm thích khách. Trong sảnh thì Nga Hổ Pháp và Lục Thiềm Thừ hai người canh chừng cổ Đạt Lạt, sợ y thừa cơ chạy thoát. Ước chừng không tới nửa chén trà thì mọi người ở trên mái ngói đều nhảy cả xuống. Chỉ thấy Tôn Kha Ba mặt đỏ biến thành mặt xám, không nói năng gì ngồi vào chỗ cũ. Sai Đạt Mộc vội bước qua nhìn các Đạt Tố thì thấy tả trường của y sưng vù lên, nửa cánh tay không sao động đậy được. Trường kiếm vẫn còn ở trên mặt đất và thêm vào đó có hai viên ngói rớt xuống, đã vụn ra như cám. Các đà tố ráng chịu đau đớn, cười nhạt nói. Sư phụ đã nhìn thấy cả rồi, đệ tử nói tới cổ sư. Tôn Kha Ba vội ngắt lời. Còn gọi nó là sư đệ, tên súc sinh này, để sư phụ thông thả xét xạ, sẽ tra khảo nó xem sao. Các đà tố nói. Dạ, phải súc sinh, súc sinh. Đệ tử muốn nói đến súc sinh này còn dám dựa vào mà nói hiệp nghĩa võ lâm. Rồi y quay đầu lại nói. Từ giáo chủ, tên súc sinh phản bội này dám thông lưng với địch đã trà trộn vào tổng đàn của quy giáo rồi. Vậy giáo chủ đã bố trí xong chưa? Lục Thiềm Thư cười ha hả nói. Xin lão hữu khỏi lo, lại bắt được một đôi. Xin lão hữu khỏi lo, lại một bắt một, lại đôi bắt đôi. Nay đã bắt được một này rồi, còn một kia cũng chạy được bao xa đâu. Một tên tống gian có vẻ lo âu nói. Chỉ sợ còn nhiều nữa kìa. Lục Thiềm Thư nói. Càng nhiều càng hay, bắt rùa trong giỏ, sức mấy mà chạy thoát được. Tư Hỷ Phượng từ nãy giờ ngồi yên lặng, đến đây nháy mắt lừ sang Tôn Kha Ba nói. Trên mái ngói lão tiền bối có thấy gì chăng? Tôn Kha Ba lắc đầu một cái, bộ tóc dài hai bên bay phất phới nói. Thằng cha ấy nhanh quá. Nói xong lão yên lặng ngồi nghĩ thầm. Thằng cha đó là ai? Cõi bộ phục ở trên mái ngói đã lâu mà sao chúng mình không hay biết gì giáo trời? Gương mặt lão ta lộ vẻ buồn rầu. Các đà tố nghĩ rằng chắc sư phụ thường tiếc sư đệ không nhẫn tâm cho thi hành giáo luật, nên mặt y lộ vẻ buồn rầu liền nói. Sư phụ, cổ súc sinh phản bội sư môn bằng chứng rõ rệt, loại người này để cũng vô dụng, vái xin chấp hành môn quy mau lẹ cho rồi. Tôn Kha Ba hừ một tiếng rồi nói. Nhà ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ cho nó hay sao? Sai Đạt Mộc nóng lòng sốt ruột nghĩ bụng. Thì ra cổ sư đệ thật quả đã cấu kết với kẻ địch rồi, việc này biết tính sao đây? Tôn Kha Ba nói. Từ giáo chủ, tiểu đồ hư hỏng, quả đã cấu kết với địch nhân, lão phu không ngờ tới, nay tạm thời tạm giam nơi quý giáo, đợi khi bắt được địch nhân, do hỏi một lượt rồi xét định liệu có được không? Tư Hỷ Phượng đáp. Cái đó xin tùy ý. Nói xong nàng vỗ tay một cái, ngoài xa có người tiến vào. Tư Hỷ Phượng nói. Hãy đem tên này nhốt vào trong kia, để lão tiền bối Tôn Kha Ba định liệu. Người nọ khom lưng dạ một tiếng rồi đẩy cổ Đạt Lạt đi. Tôn Kha Ba thấy Tư Hỷ Phượng cúi đầu suy nghĩ, không nói năng gì liền nói. Từ giáo chủ nghĩ ngợi gì đó? Một tên tống gian cười nói. Từ giáo chủ đang lo toan quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, xem bùa lưới làm sao để bắt giết được kẻ địch chứ gì. Lục Thiềm Thư liếc mắt nhìn trộm Từ Hỷ Phượng rồi cười nói. Tôn Kha Ba lão tiền bối, vừa rồi đánh rớt thanh trường kiếm của lão hữu Cát Đạt Tố chính là chín thành là do tên Liễu Tổn Trung chứ không sai. Rồi thấy sắc mặt của Từ Hỷ Phượng biến đổi luôn luôn. Nhắc lại Liễu Tổn Trung khi nằm phục ở trên mái ngói, nhận thấy đôi con người Cát Đạt Tố đảo lộn không yên, liền nghĩ bụng. Tiểu tử này chắc là có ý nghĩ xấu xa gì đây. Bọn người ở trong sảnh đường đều đứng về phe đối địch với Liễu Tổn Trung. Duy có cổ Đạt Lạt khi ở Bắc Cố Sơn đã không thừa lúc nguy hiểm mà cứu được mạng. Liễu Tổn Trung trong lòng đối với cổ Đạt Lạt vẫn có hảo cảm. Vì vậy chàng khẽ lấy hai mảnh ngói cầm trong tay để phòng bị. Khi thấy Cát Đạt Tố phóng kiếm xuất trường, chàng liền ném thẳng hai miếng ngói đó ra. Vừa nhắm vào nơi trường kiếm, vừa đánh vào âm hàn trường của họ Cát. Ném xong hai miếng ngói, chàng liền sử dụng một thế lý ngư phiên thân phóng lên trên nóc nhà, rồi nghe thấy phía sau có một luồng kình phong tập kích. Chàng biết rằng đã có người theo dõi. Nhìn thấy trước mặt xa chừng 10 trượng có một thân cây cao lớn, chàng không cần nghĩ ngợi, nhún chân một cái, lẹ như sao đổi ngôi, vội phóng vọt lên trên ngọn cây. Chàng quay người liền nhìn thấy lố nhố, bốn cái bóng người cùng nhảy lên mái ngồi. Người dẫn đầu là Tôn Kha Ba, đoạn hậu là Sài Đạt Mộc. Tôn Kha Ba đứng trên mái ngói nhìn quanh, không thấy bóng người liền kêu rằng, lẹ thật. Mọi người lùng kiếm một lúc rồi lại nhảy xuống ở dưới đất. Liễu Tổn Trung chỉ cười thầm trong bụng, chàng đâu có hái sợ gì Tôn Kha Ba, song không muốn lộ chân tướng ra trong giờ phút này. Vì sợ rằng lộ diện thì sự cấu kết với cổ Đạt Lạt lại càng chứng thực. Như vậy cổ Đạt Lạt làm sao mà giải thích cho được. Vì Liễu Tổn Trung vẫn bẩm sinh có lòng nghĩa hiệp, nay cổ Đạt Lạt lại có ơn với chàng, thì chàng thể nào cũng phải nghĩ tới y. Nhưng vừa rồi vì phải tiếp cứu tính mạng cho cổ Đạt Lạt mà ra tay tập kích Cát Đạt Tố thì cũng chẳng khác gì thân hình đã hiện ra. Đó là một việc không thể tránh khỏi. Cách được một lát, Liễu Tổn Trung nghe thấy bọn người dưới nhà thoạt đầu ầm ĩ, im lặng dần đi và mấy ánh đèn cầy cũng đã tắt, liền nghĩ bụng. Bọn chúng có lẽ đã tản đi hết rồi, lúc này là giờ phút hành sự. Chàng liền từ trên đỉnh ngọn cây lướt xuống mái nhà, nhìn xuống bên dưới thì quả nhiên mọi người đều đã đi đâu hết, ngay cả kẻ canh gác cũng đã triệt thoái. Liễu Tồn Trung liền thả mình xuống sân, nhảy vụt sang bên hành lang, sử dụng tuyệt đỉnh khinh công leo quanh hàng rào, chạy thẳng không gây ra một tiếng động nào. Đi tới chỗ hành lang, chàng quẹo sang bên phải, đó là nơi luyện võ sảnh rất rộng rãi, hai bên bày đầy thứ võ khí ở góc võ trường. Nơi đó có một căn nhà nhỏ bóng sáng lấp loáng, có một ông già to lớn đầu bạc phơ đứng ở nơi trước cửa. Ông già một tay chống gậy trúc trên mình có chiếc bao gai, mắt Liễu Tồn Trung đã rất sắc bén, nhìn thấy rõ ràng không khỏi mừng quính kêu lớn. Can gia, dưỡng phụ. Rồi chàng chạy vèo tới quỳ phục xuống trước mặt ông già, lúc này chàng không biết rằng đó là mừng hay tủi. Không thể nhìn được, nước mắt chan hòa, nức nở, khóc không thành tiếng. Thì ra ông già cao lớn tóc bạc này đâu phải là ai xa lạ, mà chính là bang chủ quái bang Lữ Di Hạo. Ông ta thấy Liễu Tồn Trung chạy tới, trong óc thoảng qua một luồng linh quang, hiện lên một chút cảm giác thân mật. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, tia linh quang đó lại mơ hồ biến mất, rồi cảm thấy trong vũ trụ toàn là hư không, không lấy gì làm chúa tể. Phảng phất thân hình như bay bổng ở trên không gian, không dựa dẫm vào đâu được, chỉ muốn có người chỉ điểm lãnh đạo giúp mình. Ước chừng uống cạn một chung trà, ông ta hơi nghe có thấy có tiếng người nức nở ở dưới chân mình, hình như cảm thấy khó chịu. Lúc ấy hoàn cảnh vắng vẻ tịch mịch, khiến lá rụng cũng có thể nghe thấy. Liễu Tồn Trung ngẩng mặt lên nhìn Lữ Di Hạo, thấy ánh mắt của ông ta có vẻ lờ đờ, không tin tưởng như hồi nãy, không khỏi giật mình sợ hãi, nghĩ bụng. Hỏng mất rồi, đây là hiện tượng đã ăn phải bà của chất thực hồn cổ. Dù nội công của dưỡng phụ mình thâm hậu mà cũng không có sức chống lại. Chẳng trách được bọn người Kim phải bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư cho tổng sao Huyền La Quỷ. Chàng liền kêu rằng: can gia, con là Tồn Trung đây, cha có nhận được con không? Chàng nói đi nói lại như thế hai lần, chỉ thấy ông già ngây người như tượng gỗ, thần thái hoang mang. Liễu Tồn Trung đang bối rối không biết làm thế nào, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng hồi âm vang dội tới. Lữ Di Hạo hãy nghe đây, đây là chúa tể của nhà ngươi, hãy phục tòng mệnh lệnh của chúa tể. Rồi chàng nhận thấy trong thần kinh của Lữ Di Hạo có vẻ rung động, ông ta lên tiếng đáp: dạ. Tiếng hồi âm đó nói: hãy giết chết tên đứng trước mặt ngươi, đó là mệnh lệnh của vị chúa tể. Lữ Di Hạo giả gian: vâng. Dứt lời, cây trúc trường trong tay ông già từ từ đưa lên. Liễu Tồn Trung rất lấy làm phân vân, nhưng vì nhất thời cấp bách, chàng liền vận ngay thiên nhân kinh giải, nội công tâm pháp dồn vào gót chân kêu lớn: dưỡng phụ, con là Liễu Tồn Trung đây, là trung nhi của dưỡng phụ đây mà. Tiếng kêu của chàng vang rền như sấm động, có phần lấn át cả sư tử hống của Phật môn. Lữ Di Hạo bị tiếng giống đó làm cho rung động tâm can, trên linh đài bất chợt tỏ ra đôi chút thần quang. Liễu Tồn Trung khấp khởi mừng thầm, thì bỗng tiếng hồi nọ lại vang lên: đây là mệnh lệnh của chúa tể, lão phải giết ngay người trước mặt, bất kể là ai cũng phải giết không tha. Lữ Di Hạo vội vàng đáp: dạ. Dứt lời, cây trúc trường từ từ đưa lên, ánh mắt vô thần Lữ Di Hạo nhắm về phương vị Liễu Tồn Trung, sử dụng ngay một thức Mai Hoa Lạc tấn công luôn. Phải biết loại thực hồn cổ đó là một thứ độc dược rất mạnh, có thể làm mê mẩn tâm thần người nào đã uống phải, nhưng có điều lạ là võ công không hề bị mất mảy may. Lữ Di Hạo vốn là bang chủ cái bang, trên danh nghĩa tuy không được liệt vào nhóm vũ trụ ngũ kỳ, nhưng về võ công hỏa hậu so với vũ trụ ngũ kỳ chắc chắn không hề thua sút. Hơn nữa, với môn đại cầu bổng pháp thần thì không mấy ai sánh kịp. Liễu Tồn Trung lúc bấy giờ trong lòng rất lấy làm khó nghĩ, chàng hiểu rõ thế Mai Hoa Lạc đó rất lợi hại, cho nên mặc dù trong lòng rối bời đau xót, nhưng chàng cũng không dám sơ hở mảy may. Chàng vận lực chăm chú đề phòng. Khi thể thức Mai Hoa Lạc của Lữ Di Hạo vừa phát động, Liễu Tồn Trung vội vàng nhảy lùi về phía sau hơn 5 trượng. Nhưng tiếng hồi âm từ đằng xa đã tức thì vang lên: mệnh lệnh của chúa tể, hãy đuổi theo đối phương mau. Lữ Di Hạo vội vàng đáp: vâng. Tiếng vừa dứt, thân hình ông ta đã nhanh chóng phóng như bay tới. Chiêu thức Mai Hoa Lạc không hề biến đổi, ngọn trúc trường vẫn phiêu phiêu nhắm ngay con mắt bên phải của Liễu Tồn Trung bắn tới. Liễu Tồn Trung không né tránh, gót chân bên trái khẽ giang về phía sau một chút, vừa vặn tránh khỏi thế công dữ dội của Lữ Di Hạo. Chiêu pháp đà cầu bổng vốn dĩ Liễu Tồn Trung đã học hỏi của Lữ Di Hạo, cho nên thức Mai Hoa Lạc đó chàng hiểu rất rõ. Thế bổng đâm vào mắt bên phải chỉ là hư chiêu, còn thế đâm vào đùi bên trái mới là chiêu thực. Nếu như không hiểu rõ chỗ diệu dụng của môn đà cầu bổng pháp, thì thật với một chiêu thức đó thôi, cũng ít người có thể né tránh được. Liễu Tồn Trung để ý tới tiếng hồi âm ở phía xa, hình như không phải là giọng của Từ Hỷ Phượng mà là giọng của một nam nhân. Người này đã ẩn núp ở trong bóng tối để chỉ huy. Liễu Tồn Trung sau khi tránh được thức mai hoa lạc của Lữ Di Hạo rồi, trong bụng liền suy tính rất nhanh. Chỉ cần diệt trừ tiếng nói ở xa đằng xa kia, giúp phụ sẽ không còn ai thao túng nữa, thì thế công ắt sẽ nhẹ đi rất nhiều. Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng đà cầu bổng pháp của Lữ Di Hạo vẫn còn mãnh liệt, đâu có thể cho chàng suy nghĩ được rông dài. Liễu Tồn Trung đang còn suy đoán lai lịch của tiếng nói kỳ lạ kia, thì bổng pháp của Lữ Di Hạo đã ảo ảo vang động, nhắm trên nhắm dưới tấn công vào yếu hụt của chàng. Chiêu thức này ở trong đà cầu bổng pháp có cái tên nhất khứ bất hồi cũng rất là quyết liệt. Chả thế chiêu thức đó đã có ca quyết rằng tay trái cầm đuôi côn, tay phải nắm đầu côn, thế mạnh như hổ đói sổ lồng. Một đi không trở lại đoạt vũ trụ, nhẹ như chiếc thuyền nan lướt dưới chân vu giáp, tạo hung hiểm vô cùng. Liễu Tồn Trung tuy không sử dụng đà cầu bổng nhưng cũng rất thuộc đường đi nước bước trong đà cầu bổng pháp. Chàng biết rõ chiêu nhất khứ bất hồi này chỉ có thể chọn lấy một trong hai giải pháp như sau. Một là nghiêng mình xuống, chuồn dọc theo thân bổng, hai là tung mình nhảy về phía sau. Lối nhún vai tung mình bằng nội lực rất nguy hiểm, vì nếu như nội lực hơi non kém một chút, sẽ không được, nhảy sẽ không được xa, lại còn phải bị thiệt mạng là đằng khác. Trước theo lối đấu võ thông thường thì phải dùng trường tạt ngang đánh ra, nếu như trường lực của mình cứng cỏi, có thể tranh lấy phần chủ động chứ không phải ở địa vị chịu đòn. Trên quan điểm đấu võ thì đó là thượng sách, nhưng Liễu Tồn Trung không dám sử dụng chiêu đó, vì rằng dùng trường tạt ngang đánh ra, chàng coi như đã dùng một lối phạm thượng. Bình sinh, Liễu Tồn Trung rất kính mến lão bang chủ, coi như là cha ruột của mình, thì đâu dám xuất trường tạt ngang vào cây trúc trường. Mắt thấy cái chiêu nhất khứ bất hồi đã tới nơi yết hầu của mình, trong tư thế vạn phần nguy hiểm. Chàng liền nửa dưới thân hình không nhúc nhích, còn nửa trên người thì ngửa hẳn ra, liền dồn lực xuống đầu ngón chân, nhún mạnh một cái về phía sau, tựa như một mũi tên bắn. Chiêu thức này gọi là thiết bản kiều, đẹp mắt và kinh hiểm. Nếu Lữ Di Hạo không bị mất bản tính, thì nhìn thấy đồ đệ của mình biết dùng một chiêu thức tuyệt xảo như vậy, nhất định ông ta phải mừng rỡ và khen ngợi không ngớt. Liễu Tồn Trung dùng chiêu thiết bản kiều thoát khỏi vòng nguy hiểm, bay về phía sau có tới 3 trường. Chân còn chưa đứng xuống đất thì đã nghe đằng sau có luồng gió át tới. Không dám nghĩ ngợi nhiều, chàng liền dùng chân trái đá vào chân phải, đột nhiên quay lưng nghiêng người lướt ra xa một trường, rồi mới quay người. Đang muốn đứng lại thì luồng gió lại ở đằng sau ót ập tới. Liễu Tồn Trung nổi giận lấy hữu trưởng đánh ngược lại phía sau, dùng hết sức ra chiêu trong thiên nhân kinh dài. Chỉ nghe thấy huỵch một tiếng, có người đã bị trưởng đó đẩy bắn ra xa hơn trưởng, ngã lăn ra đất. Liễu Tồn Trung đứng yên nhìn kỹ lại, thì ra kẻ vừa đánh lén mình lại chính là Lục Thiềm Thử Bàng Quân. Còn Độc Khiết Tử Mật Nhĩ thì đứng ở đằng xa với xài đặt mộc, nhưng không thấy Tôn Kha Ba và cắt đặt tố đâu hết. Thì ra Lục Thiềm Thử lúc đó nhận thấy Liễu Tồn Trung không dám hoàn thủ với Lữ Di Hạo, lại dùng hư chiêu thiết bản kiều bay người về phía chính mình. Trong lòng mừng rỡ, muốn áp dụng một lối ăn sẵn, liền vội lấy ngay thiết chùy phía sau lưng ra công kích họ Liễu. Nào ngờ đâu, Liễu Tồn Trung lại dùng ngay được chiêu thiên nhân kinh giải, thật là thần kỳ, nên tay phải y bị trường phong gạt trúng, tê tái nửa người, không động đậy được. Những sự kiện này xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, tiếng hồi âm cũng vẫn không ngừng, mà cây trúc trượng của Lữ Di Hạo đã liên tiếp điểm tới, vừa dồn dập vừa mau lẹ. Bọn Sai Đạt Mộc muốn nhìn rõ cũng không kịp, nói gì tới chống cự, nên đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Liễu Tồn Trung xuyên qua chạy lại ở trong bóng cây trúc trượng dày đặc, nhưng cũng không trả miếng, nên đã gặp nhiều chiêu hiểm độc. Từ phía đông lại xuất hiện thêm một tốp người. Liễu Tồn Trung liếc mắt nhìn ra bọn người này chính là Xung Vân Đạo Trưởng, Thần Toán Tử Trình Đại Tiên Sinh và Thị Ẩn Mạc Ác Tài, ba người một nhóm. Còn Diệu Huyền, Diệu Thông, An Bình Trại, Điệp Phu Nhân, ba người lại là một tổ. Còn một tổ là các vị hào hán ở Bàn Long Trại, Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cử Bằng, Trình Kiện Báo. Các người chia ra làm ba tổ, mỗi người chiếm cứ một góc theo thế bao vây. Bỗng bên tai nghe thấy Mạc Ác Tài nói: "Tiểu tử này chính là Liễu Tồn Trung, lần trước đã để cho hắn chạy thoát, hôm nay ta phải bắt sống y mới được." Liễu Tồn Trung cười thầm nhưng cũng rất lấy làm kỳ lạ. Bọn này cũng đã ăn phải thực hồn cổ, nhưng sao chỉ thấy đôi mắt lờ đờ, còn những ngôn ngữ hành động chẳng khác gì người thường. Duy chỉ có lão bang chủ là khác hẳn, đến giờ vẫn chưa thấy nói câu gì hết. Nhưng giờ phút này đâu có cho phép Liễu Tổn Trung suy nghĩ nhiều. Chàng đã lâm vào thế bị bao vây, mà bọn người này lại nhiều. Trừ ba tên Lục Thiềm Thử, Mật Nhĩ với Sài Đạt Mộc thì mình có thể hạ sát thủ. Còn những người khác chàng không dám nặng tay, nên trong bụng rất buồn rầu nghĩ thầm. Lần này ta hoài công mất rồi, toàn là người bên phe mình, làm sao có thể đánh lại được. Liền đó chàng xông về phía Sung Vân đạo trưởng. Đạo trưởng vội dùng trường kiếm khuôn một vòng. Liễu Tổn Trung vội né lui, tránh luôn cả chiếc bàn toán của Trình Đại Tiên Sinh. Dẫn sức vào năm đầu ngón tay xỉa vào mặt Mạc Ác Tài. Bỗng nghe thấy Mạc Ác Tài rú lên một tiếng ối chà, rồi kinh hãi ngã lăn ra đất. Liễu Tổn Trung không kịp bỏ lỡ dịp may, liền lấy người Mạc Ác Tài làm nệm, nhún chân nhảy ra khỏi vòng vây, nhảy luôn lên mái nhà. Chỉ nghe thấy những tiếng lộp bộp, những người phục trên mái nhà đều bị Liễu Tổn Trung liệng xuống dưới đất. Lúc đó bóng trăng dần dần lụn xuống, Liễu Tổn Trung sợ bọn Sung Vân đạo trưởng đuổi tới, không dám ngừng bước, liền dùng khinh công thoát thân ra ngoài cảnh giới của Tổng Sào Huyệt La Quỷ, rồi mới tìm một nơi nghỉ sức. Trong bụng tính toán thầm, làm thế nào mà cứu được lão băng chủ ra ngoài, rồi mới tìm cách đả phá được thực hồn cổ. Nếu có cách phá được cái thuật của thực hồn cổ thì Tổng Sào Huyệt của bọn La Quỷ chẳng đáng lo ngại. Nhắc lại, Liễu Tổn Trung lần thứ ba xâm nhập tổng đàn Sào Huyệt La Quỷ vẫn chưa thành công, phải chạy thoát ra bên ngoài tìm một nơi vắng vẻ nghỉ chân. Lúc bấy giờ trời đã gần sáng, tổng Sào Huyệt La Quỷ vốn tọa lạc trên bờ sông Quả Hòa Hà. Quả Hòa Hà gần đó nào có sông, gần đó có nào là Long Trường Tự, Quan Âm Các, toàn là những danh thắng. Liễu Tổn Trung nghỉ ngơi giây lát liền đứng dậy, nhưng không trở về bản kiều mà lại đi ngay tới Long Trường Tự. Có lẽ đó trong bụng chàng đã cảm thấy đói rồi, nên chàng định tới chùa Long Trường kiếm một bữa cơm chay dưỡng thần, chuẩn bị tới tối lại xâm nhập Tổng Sào Huyệt La Quỷ lần nữa, giải cứu cho lão bang chủ. Chùa Long Trường này cách Tổng Sào Huyệt La Quỷ khoảng mấy dặm đường chim bay. Lúc ấy trời đã sáng rõ, dân cư miêu vực ở đó vẫn có thói quen thức dậy sớm. Trên đường đi đã thấy lác đác bóng hành nhân, Liễu Tổn Trung không tiện thi triển thân pháp nên chỉ đi chậm chậm. Khi tới Long Tường Tự, chàng thấy diện tích của khu rừng nổi danh này rất rậm rạp và cũng rất xưa. Khi tiến vào trong gian điện thứ hai, thì thấy nơi chính giữa có tòa thượng Phật A-di-đà cao có tới gần 2 trượng. Tiến vào trong nữa là gian đại hùng bảo điện, lối kiến trúc thật là hùng vĩ. Chính giữa có một pho tượng Thích Ca Mâu Ni, so với tượng Phật Di-đà bên ngoài còn to hơn gấp bội. Đầu tượng Phật lớn bằng một chiếc trống đồng, hai bên tả hữu nhan nhản tới 500 bức tượng La Hán. Điều khắc thật là tinh xảo, nòm rất sống động. Một vị trì khách tăng từ bên căn chạy ra chắp tay nói: A-di-đà Phật, xin kính chào thí chủ. Liễu Tổn Trung vội vàng đáp lễ. Vị trì khách tăng mời Liễu Tổn Trung ngồi rồi nói: thí chủ muốn tới lễ Phật ư? Liễu Tổn Trung liền gật đầu. Thắp hương lễ Phật xong, chàng lại thấy một lão hòa thượng từ trong căn thiền phòng đi ra, chăm chú nhìn Liễu Tổn Trung giây lát, như có vẻ kinh dị, chắp tay hối: thí chủ từ đâu tới? Liễu Tổn Trung đáp: tại hạ từ Tương Châu tới đây, muốn quấy rầy cửa Phật, xin cho tá túc một đêm, không hiểu lão hòa thượng có chấp thuận cho chăng? Lão tăng nói: bồn chùa vốn là nơi để cho khách thập phương lai vãng, thì có gì là không được. Liền đó ông ta bảo trì khách tăng dẫn tới khách phòng. Đi tới khách phòng đằng sau mấy căn điện là một dãy phòng khác, thì khách tăng để Liễu Tổn Trung ngồi ở gian phòng khách. Sau đó tiểu sa đi bưng trà thơm đến, rồi cái đó là bữa cơm chay. Trì khách tăng cáo từ đi lo việc, Liễu Tổn Trung ăn cơm xong liền nằm luôn ra giường ngủ. Chàng ngủ một giấc rất say sưa, đến khi tỉnh dậy đã thấy căn phòng tối đen như mực. Liễu Tổn Trung mở cửa ra nhìn thì thấy trên trời đã lấp lánh sao. Chàng nghĩ bụng, không hiểu bây giờ là canh mấy rồi. Liễu Tổn Trung định trở lại Tổng Sào Huyệt của La Quỷ thì bỗng bên tai nghe mơ hồ như có tiếng gì vang nhẹ. Với số kinh nghiệm giang hồ sẵn có, Liễu Tổn Trung liền đoán ra đó là tiếng của Dạ Hành Nhân thi triển khinh công thân pháp. Bất giác lòng hơi chột dạ, nghĩ bụng, chẳng nhẽ đối phương theo dõi ta tới đây sao? Liễu Tổn Trung nghĩ đoạn, không chậm trễ chút nào, liền nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, giả bộ nằm lăn ra giường ngủ. Một lúc sau bỗng nghe thấy cửa phòng từ từ di động rất nhẹ. Liễu Tổn Trung thầm cười nhạt, hé mắt nhìn ra, chỉ thấy lờ mờ hai cái bóng đang lặng lặng đi vào. Bọn họ rón rén tới bên giường của Liễu Tổn Trung ngắm nhìn giây lát. Một người nói: không phải. Người kia nói: thử lại đằng kia xem, y có chấp cánh cũng không thể nào thoát khỏi đêm nay. Hai người bàn với nhau rồi liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ, thầm: hai tên này rõ ràng là người của tổng sao huyệt lá quỷ, sao lại thấy mình bỏ đi xuống như vậy? Rồi chàng lại nghĩ tiếp, hoặc có thể hai tên này đã không nhận được ra được mình. Nhưng dù vậy, chàng vẫn không khỏi nổi tính hiếu kỳ, liền ngồi nhòm dậy phóng vút ra bên ngoài. Chỉ thấy hai bóng đen nọ đang rảo đi rảo lại như tìm kiếm gì ở căn phòng khách đối diện. Mãi một hồi lâu, dường như vẫn không thấy mục đích của chúng. Bọn chúng có vẻ hơi thất vọng, sau đó cả hai lại nhắm phía nhà bếp mà đi tới. Liễu Tồn Trung ngấm ngầm theo dõi phía sau, gian nhà bếp cách căn phòng khách rất xa, lại phải đi qua một căn điện lớn. Liễu Tồn Trung thần pháp rất nhanh, chỉ thấy bóng chàng nhô lên nhô xuống, trên mái ngói vài ba lần đã sang tới đầu bên kia. Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng uốn mình nép sát vào một cái xả ngang. Dưới nhà bếp này vắng hoe lùa mù, chỉ có một ngọn đèn dầu, ánh sáng le lói. Một tên tăng nhân đầu bếp đang lùi húi lấy một cái siêu đồng nhỏ nấu nước. Liễu Tồn Trung người thoang thoảng như có mùi thuốc ngai ngái xông vào mũi, rất là khó ngửi. Bỗng có bóng đen tấp loáng hiện ra, hai tên dạ hành nhân nọ đã nhảy ập vào. Tên tăng nhân đầu bếp mặt mày tái mét, một tên dạ hành nhân cười nhạt hai tiếng. Tên kia bỗng tới gần tăng nhân nọ hỏi: người đang làm gì đó? Tiểu tăng nấu nước. Tên tăng nhân đầu bếp cố trấn tĩnh tinh thần đáp. Tên dạ hành nhân kia cười hắc hắc, giơ tay chộp lấy bắp đùi tăng nhân đầu bếp, nhẹ nhàng đỡ ngược đầu y xuống, trầm giọng quát: người dám qua mặt ta ư? Tăng nhân đầu bếp bị tên dạ hành nhân nọ đỡ ngược đầu xuống, khí huyết tưởng chừng như bị dồn ứ đến nghẹt thở, y lắp bắp nhưng không thốt được tiếng nào. Tên dạ hành nhân nọ thấy vậy liền quăng y xuống, rồi chỉ vào cái siêu nhỏ nói: người đang nấu thuốc hay là đun nước đó? Tăng nhân nọ mặt mày sám ngắt như tro, không dám đối đáp. Tên dạ hành nhân liền kéo tăng nhân đầu bếp tới gần siêu nước, rồi thuận tay cầm cái siêu nước đó lên đổ ập xuống đất. Một mùi ngai ngái nồng nặc xông lên như muốn buồn mửa. Trên mặt đất toàn là những con động vật, nào là rắn, nào là rắn rết, con đen con đỏ, bò cạp, nhện. Tên dạ hành nhân liền quay người lại đánh tăng nhân đầu bếp té lăn ra đất quát lớn: người muốn sống hay chết? Tăng nhân đầu bếp đáp: xin hảo hán tha mạng. Tên dạ hành nhân liền rút trong người ra một lưỡi dao nhọn, đưa phớt qua trên mặt tăng nhân đầu bếp một cái. Tăng nhân nọ chỉ cảm thấy da mặt mắt lạnh, liền nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Tên dạ hành nhân nọ quát bảo: người nấu thuốc này cho ai? Phải nói thật, nếu có chút gì gian dối thì đừng có trách lão tử này đó. Tăng nhân đầu bếp ấp úng nói: cái này do một vị thí chủ bảo nấu, tiểu tăng cũng không biết đó là cái gì. Dạ hành nhân lại quát bảo: người có phải là đồng đảng của y không? Tên tăng nhân đầu bếp hoảng sợ đáp: Không phải, tiểu tăng không hề quen biết gì vị thí chủ ấy cả. Dạ hành nhân lại sáng giọng quát: nếu không quen biết, tại sao người lại nấu thuốc cho y? Tăng nhân đầu bếp đáp: Xin hảo hán xét cho vị thí chủ đó có thưởng cho tiểu tăng 5 lạng bạc. Dạ hành nhân nọ liền gật đầu hỏi tiếp: vậy hiện giờ vị thí chủ đó ở đâu? Tăng nhân đầu bếp dưới lưỡi dao uy hiếp không dám chống lại, chỉ đưa tay trỏ về dãy nhà bên trái, nói: trong dãy nhà đằng kia. Hai tên dạ hành nhân không ngớt cười sảng sặc, nhắm về dãy phòng mà tăng nhân đầu bếp vừa chỉ, chạy như bay tới. Tăng nhân đầu bếp thấy hai người lạ mặt cử chỉ dữ dằn như vậy, bất giác ngầm niệm A-di-đà Phật nho nhỏ rồi núp vào một xó. Liễu Tồn Trung thu mình trên xà nhà, trong lòng rất lấy làm lạ. Cứ theo hai tên dạ hành nhân nọ đối đáp với nhau mà xét, thì rõ ràng bọn chúng là người của La Quỷ. Nhưng không hiểu người bọn chúng định tìm là ai. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn xuống, thấy căn bếp vắng lạnh như tờ, không có một bóng người, nhẹ nhàng tung mình nhảy xuống dưới đất, rồi sau hai cái nhún nhảy đã tới trước dãy nhà nọ. Cánh cửa gian phòng nọ chỉ khép hờ, Liễu Tồn Trung nghe thấy hai tên dạ hành nhân vừa rồi không ngớt cười hắc hắc lên hồi. Trong tiếng cười rõ ra là rất đắc ý. Một tên nói: lão tiên sinh ẩn mình hay lắm. Rồi nghe thấy giọng của một người già mà Liễu Tồn Trung để ý nhận kỹ, thấy có vẻ quen thuộc, nói: hai vị đây là ai? Một dạ hành nhân cười đáp: lão tiên sinh không nhận ra được hai anh em chúng tôi, nhưng anh em chúng tôi vốn ngưỡng mộ đại danh của lão tiên sinh từ lâu rồi. Một dạ hành nhân khác nói: thôi, chúng tôi xin nói thẳng để lão tiên sinh hiểu giúp cho. Dù lão tiên sinh có thăng thiên đi chăng nữa, chúng tôi cũng hay biết. Ngừng một lát, y nói tiếp: hơn nữa, thật ra chúng tôi được phụng mệnh quốc chủ Đại Kim Quốc chuyên trình tới đây để tìm kiếm lão tiên sinh đó. Liễu Tồn Trung khẽ lấy ngón tay chọc thùng giấy cửa sổ, nhìn vào bên trong, thì thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, nửa bên mặt lấy vải bao bọc kín, nằm ở trên giường chỉ để lộ ra hai con mắt và không còn tí thần sắc nào cả, yếu ớt tựa như không có khí lực, rõ ràng đã thọ trọng thương. Cái bộ dạng này hơi quen quen nhưng tiếc rằng không thấy được cả khuôn mặt. Hai tên dạ hài nhân, một tên đứng, một tên thì kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên. Ông già kẽ dương đôi mắt nhìn vào hai người chậm rãi nói: Hai vị nói trăng nói quẩy mãi khiến già này vẫn chưa hiểu được. Thật ra muốn tìm kiếm già này để làm gì? Tên ngồi cạnh bên cười ha hả nói: Lão tiên sinh còn cứ giả bộ mãi ư? Nhất định phải bắt chúng tôi nói rõ tên tuổi ra hay sao? Còn tên đứng thì mặt lộ vẻ khó chịu, trầm giọng nói: Chắc tiên sinh cũng đã nghe tiếng Hoàng Hà nhị bá chứ gì? Dứt lời, y đưa ngón tay chỉ vào mình với tên ngồi trên ghế, nói rằng: Thì đây, tôi chính là nhị bá, huynh đây tên là đại bá. Ông già khẽ cười nhạt nói: Xin lỗi, mắt tôi hơi mờ, không nhận ra được hai vị, vậy hai vị kiếm tôi có chuyện chi? Tên xưng là đại bá liền quay trở mình lại, lấy trường bên phải tát một cái, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, miếng vải trắng trên mặt ông già liền bị kéo tuột ra. Mắt Liễu Tổn Trung không khỏi sáng ngời, suýt chút nữa đã thốt kêu lên. Thì ra ông già không phải ai xa lạ, mà chính là người đã đi cùng với Hà Ngọc Trì rồi bị lạc lõng ở giữa đường, Thi Huyền trưởng lão. Hoàng Hà đại bá cười ha hả nói: Thi Huyền trưởng lão tiên sinh còn giả thần giả quỷ nữa sao? Lúc này phần sắc của Thi Huyền trưởng lão lại càng tỏ ra trấn tĩnh, thong thả nói: Hai vị vốn là người Hán, sao lại cam tâm chịu làm ưng khuyển cho người Kim? Đại bá cười nhạt nói: Thế nào là ưng khuyển? Những lời thừa hãy nói ít chứ. Ta kính trọng tiên sinh là người có học vấn, biết điều hãy theo ta về phục mạng, đừng có để trở mặt với nhau thì không hay ho gì đâu. Còn nhị bá thì tỏ vẻ rất nóng lòng, sốt ruột quát lớn: Lão tiên sinh đang nghe rõ chưa, đừng có để chúng tôi phải trở tay đó. Trong ý Liễu Tổn Trung vốn đứng lâu một chút để xem hành động của hai tên này ra sao, song nhận thấy Thi Huyền trưởng lão đã thọ trọng thương, sợ lỡ mất việc, chàng liền nhảy vào đứng phía sau hai người, thốt ra một tiếng cười nhạt. Hai tên nọ nghe thấy tiếng cười vội quay người lại, thì thấy có một thanh niên mặc áo ngắn quần nâu đứng ở sau lưng mình, thì giật mình kinh hãi. Đại bá quát hỏi: Người là ai? Trong khi đó Thi Huyền trưởng lão mở mắt ra nhìn kỹ, thấy là Liễu Tổn Trung, bụng cả mừng vội kêu: Tổn Trung, Tổn Trung, sao con lại đây được? Câu nói của Thi Huyền trưởng lão chưa dứt, hai tên nọ cũng biến sắc mặt. Thật không trách tên người thì đi xa, bóng cây thì che mắt, vì gần đây ba chữ Liễu Tổn Trung tiếng tăm vang lừng cả một góc trời. Bọn người trong Hắc Đạo nghe tới cái tên đó đều kinh hồn tán đờm. Hai tên này tuy chưa gặp qua họ Liễu, không hiểu bản lãnh của chàng ra sao, nhưng những việc kinh thiên động địa trên chốn giang hồ Liễu Tổn Trung đã vướng vít thì chúng đã nghe thuộc lầu lầu. Thiên hạ đệ nhất cao thủ là Hỏa Thần giáo chủ còn chẳng làm được gì chàng, và còn được nghe truyền khẩu rằng Liễu Tổn Trung ưa mặc áo ngắn màu nâu, là một chàng thanh niên lực lưỡng vạm vỡ. Nay nghe thấy Thi Huyền trưởng lão thốt ra cái tên đó thì đâu có thể nhầm lẫn được. Đại bá quát hỏi tiếp: Người là ai? Liễu Tổn Trung trầm giọng đáp: Tại hạ là Liễu Tổn Trung. Nhị bá sợ hãi kêu lên: Người là Liễu Tổn Trung trong cái bang ư? Liễu Tổn Trung đáp: Trên giang hồ chỉ có một Liễu Tổn Trung chứ đâu có hai. Hoàng Hà nhị bá tức thì lạnh đi nửa người, nhìn nhau một cái rồi quay mình phóng ra cửa tẩu thoát. Tai còn văng vẳng nghe tiếng cười ha hà của Liễu Tổn Trung và một câu nói khái: Hai vị vội vã làm chi? Sao không đem theo Thi Huyền trưởng lão về phục mạng với kim chủ của các ngươi? Miệng nói chàng đã chặn đứng ở ngay trước cửa. Nhị bá vội tản nhau ra cùng rút khí giới cầm trong tay. Hai người dùng một thứ đoản đao và cùng một sức khỏe hơn người, chuyên giỏi về môn đánh giáp lá cả. Đại bá hữu thủ cầm thanh đoản đao chỉ thẳng về phía trước, tay trái sớm đã nhanh nhẹn vươn ra chộp vào nách Liễu Tổn Trung. Nhị bá xuất thủ động tác gần như cùng một lúc, chặt khẽ, chặt chẽ, khít khao. Hai người một tả một hữu hợp công khí thế thật là như vũ bão. Liễu Tổn Trung cười nhàn một tiếng, đoản đao trên tay nhị bá liền vụt khỏi tay, bay xẻo ra xa, cắm trên mặt đất rung rinh không ngừng. Liễu Tổn Trung điểm huyệt hai người, ném vào trong một góc cửa rồi chạy tới trước mặt Thi Huyền trưởng lão. Thi Huyền trưởng lão nói: Tổn Trung, làm sao con tới đây được? Liễu Tổn Trung liền đem sự việc kể sơ cho một lượt cho Thi Huyền trưởng lão nghe qua rồi nói: Xin hỏi trưởng lão, đã bị ai đả thương và tại sao lại nấp trong Long Tường Tự này? Thi Huyền trưởng lão đáp: Ngày nọ người cứu ta rồi cùng Hà Ngọc Trì cô nương rời khỏi tổng đàn cái băng, nhờ được Hà Ngọc Trì cô nương yểm trợ, ta đi chưa được bao xa thì đã bị địch nhân tập kích chặn đường đón đánh. Hà Ngọc Trì cô nương rút kiếm ra đương cử, ta núp vào một chỗ, bị hai tên võ sĩ áo xám lẻn chạy lại định bắt ta. Ta liền quay đầu bỏ chạy thẳng tới khu rừng tùng phía sau tổng đàn. Hai tên võ sĩ áo xám đó đua nhau lập công, dùng ám khí động phóng về phía ta lia lịa. Lên đó chẳng may ta bị chúng phóng phải khí hải huyệt, ta liền ngã lăn ra đất, không dậy được. Trong lúc vạn phần nguy hiểm thì may mắn làm sao. Hầu bối đao đồ vạn lý của Hoa Sơn phái đi ngang qua, ra tay giết hai tên võ sĩ áo xám, cứu ta thoát khỏi. Liễu Tồn Trung nói, môn ám khí độc đó thuộc loại gì vậy? Có phải là thứ lục giác lăng không? Thi Huyền trưởng lão đáp, người nói rất đúng, chính là thứ ấy đó. Liễu Tồn Trung ngầm kinh hãi nói, thứ độc dược đó rất là nguy hiểm, nội trong 3 giờ mà không có thuốc giải thì chắc là khó qua lắm. Thi Huyền trưởng lão nói, ta đã dùng cách dí độc công độc để kháng cự lại sự xâm nhập của độc khí. Đồng thời ta đã nhờ đồ vạn lý đi tìm ý bất tử để đối phó với ngoại lục giác lăng này. Bởi vì ngoài y thì khó có ai chữa trị nổi. Liễu Tồn Trung nói, trưởng lão bảo đi tìm ý bất tử thì vì lẽ gì lại tới đây? Thi Huyền trưởng lão đáp, ta biết rằng ý bất tử cùng Bao Đà Thắng đi lên quả Đơn Hà, cho nên đồ đại hiệp cùng ta gấp rút lên đường. Dọc đường, đồ đại hiệp rất có ích cho việc chữa trị môn độc công dược trong lục giác lăng đó lắm. Không ngờ khi tới quả Đơn Hà thì không thấy ý bất tử và Bao Đà Thắng. Vì vậy ta với đồ đại hiệp ước định với nhau. Về phần ta thì tới Long Tường Tự này để dưỡng thương, chờ đợi tin tức. Còn đồ đại hiệp thì dò la tìm kiếm mấy nơi tỏa lạc của ý bất tử và Bao Đà Thắng hai người. Không ngờ hành tung của ta lại bị tên ưng khuyển của người Kim theo dõi. Nói tới đây, bỗng nghe ở đằng xa có tiếng người nói. Hòa thượng, người đó là bằng hữu của tôi. Bảo tới quý tự dưỡng bệnh mà, người đó gầy gò và đã già lắm rồi, tên trên đầu tóc đều đã bạc phơ. Thi Huyền trưởng lão mừng rỡ nói, đồ đại hiệp đã về rồi, duy có điều là không biết đại hiệp có tìm thấy ý bất tử chưa. Chỉ nghe thấy tiếng của Bao Đà Thắng oang oang nói, lão hòa thượng, lão tử đây là Bao Đà Thắng, hòa thượng chắc cũng đã được nghe danh rồi chứ. Hãy mời người bằng hữu tóc bạc gì đó ra đây mau, đừng có đùa giỡn với lão tử thì phiền lắm đó. Liễu Tồn Trung nói, thôi được, để tại hạ ra gọi bọn họ vào. Tiếng của Bao Đà Thắng giây lát sau có vẻ mừng rỡ nói, ôi chà, tốt lắm, người anh em của ta cũng đã tới đây rồi, họ Đồ kia, hãy theo ta đi mau. Chỉ giây lát sau đã có tiếng của Bao Đà Thắng kêu réo ngoài cửa, tiểu huynh đệ, Bao Đà Thắng tới đây rồi. Liễu Tồn Trung mở cửa phòng, chỉ thấy Bao Đà Thắng, Y Bất Tử cùng Đồ Vạn Lý ba người đang ở ngoài cửa giáo giác nhìn. Liễu Tồn Trung nói, xin mời ba vị vào đây. Đồ Vạn Lý thấy Liễu Tồn Trung liền vội vàng chắp tay chào hỏi. Y Bất Tử toát miệng ra cười nói, tiểu huynh đệ cũng tới đây ư, còn vị Hà Ngọc Trì cô nương kia đâu? Mọi người tiến vào trong phòng, Thi Huyền trưởng lão liền cố ngồi trên giường nghiêng mình thi lễ, mời mọi người ngồi. Bao Đà Thắng thấy trong góc phòng có hai người liền hỏi, hai tên đó là ai vậy? Liễu Tồn Trung liền đem chuyện xảy ra kể sơ cho mọi người nghe. Đồ Vạn Lý liền rút thanh hậu bối đao quát mắng, bọn ưng khuyển không nên để lại một tên nào. Nó liền y vung đao chém nát óc Hoàng Hà Nhị Bá. Y Bất Tử cười sằng sặc nói, Bao Đà Thắng nhà ngươi đã mở hàng rồi, giờ đây hãy coi ta. Dứt lời y liền cởi nút áo của Thi Huyền trưởng lão ra xem kỹ một lát rồi nói, chậm mất rồi, không cứu được. Bao Đà Thắng nói, thế nào, Y Bất Tử mà cũng không chữa trị được? Y Bất Tử nói, ai bảo là không chữa được, ta nói chậm rồi thì không cứu được, nhưng giờ đây vẫn chưa quá chậm. Nói rồi y liền đưa tay ấn vào khí hải huyệt của Thi Huyền trưởng lão, day đi day lại một lúc, rồi lấy ở trong túi ra một cái lọ đồng nhỏ, dốc một viên thuốc màu trắng, đưa cho Thi Huyền trưởng lão uống rồi nói, không sao, không sao. Bao Đà Thắng khẽ nói với Liễu Tồn Trung rằng, những ngày gần đây người anh em đã đi đâu vậy? Liễu Tồn Trung đáp, nơi này cách tổng sào huyệt của bọn lá quỷ không xa, những ngày gần đây tại hạ thường ra vào tổng sào huyệt của bọn chúng. Bao Đà Thắng hỏi, để làm gì chứ? Bọn con gái lá quỷ đâu có xinh đẹp bằng Hà Ngọc Trì cô nương. Đồ Vạn Lý nói, có lẽ Liễu đại hiệp có lý do khác. Liễu Tồn Trung liền đem chuyện võ lâm hiệp nghĩa trúng phải thực hồn cổ nói hết ra, và còn nói tới lão bang chủ bị mê man bất mất cả bản tính rồi. Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh sợ. Thi Huyền trưởng lão tuy nằm trên giường nhưng nghe nói cũng tỏ vẻ lo âu. Bao Đà Thắng nói với Y Bất Tử rằng, lần này ta phải khảo cứu nhà ngươi mới được, có cái cách gì để chữa cái bệnh đó không? Y Bất Tử nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi đáp, việc này cứ để thử xem sao, nhưng không dám nói là vững chắc. Bao Đà Thắng nói, nếu như vậy thì ngươi hãy mau nói thử coi, nếu không được ta sẽ nghĩ cách khác. Thi Huyền trưởng lão nói, Này, không thể lỗ mãng được đâu. Nhà ngươi xúi dục y bất tử đi vào tổng sào lá quỷ thì khác gì biếu dê miệng hùm. Bao Đạt Thắng nói, vậy theo ý Thi Huyền trưởng lão thì sẽ làm cách gì? Thi Huyền trưởng lão đáp, việc này không khó gì đâu. Rồi ông ta gọi Liễu Tồn Trung tới, dặn dò mật kế đủ cả chi tiết. Liễu Tồn Trung nghe xong mừng quính. Thi Huyền trưởng lão nói, ngôi Long Tường Tự này chúng mình không còn ở lâu được nữa. Nếu có người có tin tức gì, hãy đến nơi nào gần Quan Âm, gần Quan Ấm các thông tri là được. Liễu Tồn Trung vâng lời, từ biệt trưởng lão và bọn y bất tử ba người, rời Long Tường Tự đi vào tổng sào huyệt La Quỷ. Cách tổng sào huyệt ước chừng 5 dặm, bỗng nghe thấy sườn núi bên kia vọng lại tiếng binh khí va chạm vào nhau, dường như giao chiến rất là dữ dội. Liễu Tồn Trung giật nảy mình nghĩ bụng, nơi đây thuộc phạm vi tổng sào La Quỷ, không lẽ bọn ta có người xâm nhập chăng? Nghĩ người chơi xong, chàng bỗng nghe thấy có người rú lên một tiếng thê thảm, rồi nghe tiếng Cát Đạt Tố khăng khắc cười gằn. Liễu Tồn Trung giật mình, rướn lên hai bước, nép qua sườn núi thì thấy cổ Đạt Lạt nằm gục trên mặt đất, còn Cát Đạt Tố thì đang lấy góc áo lau chùi vết máu trên lưỡi gươm. Trên lưỡi gươm, đứng cạnh đó còn có Ô Lý và Khắc Tô. Ô Lý bị mất một cái tai, đó là vì ngày hôm trước đây y và bọn Cát Đạt Tố vây đánh Liễu Tồn Trung ở trên Bắc Cố Sơn, bị trùy thủ của Liễu Tồn Trung cắt đứt. Liễu Tồn Trung thấy tình cảnh bày ra trước mắt, trong lòng vừa giận vừa hờn, tức thì nổi lên sát cơ. Vì thấy rõ Cát Đạt Tố chỉ vì muốn ngấm ngầm yêu mến Tố Tố, nên mới cùng bọn Ô Lý và Khắc Tô đồng mưu giết chết sư đệ. Liễu Tồn Trung quay mình cười nhạt nói, Cát Đạt Tố, ta lại thấy mi ở đây rồi. Cát Đạt Tố dù có nằm mơ cũng không sao ngờ được phút này, tại nơi đây lại thấy Liễu Tồn Trung xuất hiện. Y không khỏi lạnh toát nửa người, mắt bên trái đã mất con ngươi, sâu hóm hẳn vào. Còn mắt bên phải trợn lên trừng trừng, ngẩn người ra một lúc không nói năng gì được. Còn Ô Lý, Khắc Tô, hai người đã hiểu rõ sự lợi hại của Liễu Tồn Trung. Nay thấy chàng hiện thân ra trước mắt, nên không ai bảo ai, cùng lùi về phía sau mấy bước. Một kẻ không có mắt bên trái, một tên bị mất tai bên trái, khiến Liễu Tồn Trung nhìn thấy cũng phải bấm bụng cười thầm. Ba người này tuy rằng đối với Liễu Tồn Trung vẫn có lòng e sợ, nhưng nghĩ tới cái tai và con mắt của mình vì y mà bị mất đi, thì trong lòng căm phẫn tới cực độ. Cát Đạt Tố lui về phía sau mấy bước, con mắt bên phải tia ra một luồng ánh sáng xanh lè. Trường bên tay trái nơi đầu móng tay dường như đượm màu xanh biếc. Tay phải giơ kiếm lên ngang ngực, ghé đầu với Ô Lý, Khắc Tô hai người rằng, ngày hôm nay là ngày chúng ta phục thù đó, hãy sáng sức lên. Ô Lý, Khắc Tô xoẹt một cái đã đứng yên theo bộ vị. Cần biết rằng ba tên này cũng có thể được liệt vào hàng thượng lưu trong võ lâm, cùng nuôi một chí rửa hận phục thù. Ba người cùng chung một dạ, tình thế này cũng chẳng thể coi thường được. Liễu Tồn Trung lúc này tuy không sợ âm hàn trường độc của Cát Đạt Tố, nhưng cũng phải dè dặt cầm chừng. Tai nghe tiếng động thân hình của Cát Đạt Tố, kế đó là một tiếng rú kỳ dị nổi lên. Thân hình y tựa như một con vượn nhảy về phía chàng. Trường bên tả kiếm, bên hữu đồng thời công kích mãnh liệt. Liễu Tồn Trung đã có phòng bị nên khẽ nhún mình nhảy sang ngang hơn một trường, né tránh khỏi cái nhuệ thế đó. Ô Lý trong tay cầm một cái chĩa ba soạt soạt mấy tiếng đâm về phía đỉnh đầu của Liễu Tồn Trung. Còn Khắc Tô thì rút sợi xà cốt cửu tiết tuyển lệnh ra, đợi chờ cơ hội tập kích. Ba người này hợp tác rất chặt chẽ, thế công mãnh liệt phi thường. Nên biết Liễu Tồn Trung gần đây đối với sự chiến đấu kinh nghiệm dồi dào, phe này chàng đã quyết tâm dù sao cũng phải đánh chết ba tên này dưới tay mình để phục thù cho cổ Đạt Lạt. Lúc ấy chàng khẽ nhích phía dưới mình, nửa thân trên hơi nghiêng để tránh né chiêu xuyên tâm kiếm của Cát Đạt Tố, đồng thời tránh cả sợi xà cốt cửu tiết của Khắc Tô, rồi hất bổng Ô Lý lên không trung. Toàn thân y bị trường thế vô địch của Liễu Tồn Trung đánh bắn vọt đi, đụng vào một thân cây, khiến cây đổ sập người chết. Mới đấu chưa được một chiêu, ba người đã mất một, Khắc Tô trong lòng hoảng sợ, còn Cát Đạt Tố thì không sao ngờ được, công lực của Liễu Tồn Trung lại tinh tiến và tận tốc đến như vậy. Y vốn là người am hiểu, giả hoạt, đâu có chịu thiệt thòi, liền quát bảo Khắc Tô rằng, Khắc Tô, ta phải báo thù Ô Lý, ngươi tấn công phía trước, ta đánh mặt sau. Dứt lời, đến vụt một cái, y nhảy về phía sau Liễu Tồn Trung. Còn Khắc Tô vừa nghe nói phải báo thù cho Ô Lý, nên chẳng nghĩ ngợi gì, múa tiết cửu tiết luyện đến nỗi gió cũng không thể lọt, nhắm về phía dưới của Liễu Tồn Trung mà quật tới. Nên biết sợi xà cốt cửu tiết luyện này không những được tẩm thuốc độc mà mỗi một đất đều có những nanh sắc bén nhọn, cứng rắn phi thường. Trong khi y múa thít, Liễu Tồn Trung tránh né Mấy cái chàng bỗng dưng tựa như bóng ma chui luôn vào trong vòng xích sắt của Khắc Tô. Chiêu thức này gọi là tổn thượng ích hạ trong Thiên Nhân Kinh dài. Bỗng nghe Khắc Tô rú lên một tiếng, miệng phun máu tươi, cả người lẫn xích sắt bị đánh bay lên, chịu chung số phận với cả Ô Lý. Liễu Tồn Trung quay người nhìn lại các Đà Tố thì không hiểu tên này đã trốn đi đâu mất từ hồi nào. Liễu Tồn Trung kiểm soát kỹ xung quanh một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng họ Cát đâu cả, liền chạy lại nhìn cổ Đạt Lạt, thấy mạng mỡ bên trái họ cổ bị đâm trúng một kiếm, máu còn đang xối xả chảy ra. Còn mạng mỡ ở bên phải thì bị đâm một nhát chĩa ba, thành ba lỗ thủng nhỏ, máu cũng tuôn ra lênh láng. Toàn thân thể cổ Đạt Lạt thì in những dấu vết của sợi xích sắt xà cốt cửu tiết luyện, chết rất thảm thương. Liễu Tồn Trung nhìn thấy thế không khỏi mủi lòng, nghĩ lại khi mình bị bọn Cát Đạt Tố vây đánh ở Bắc Cố Sơn, cả mấy tên này cùng một bọn võ sĩ áo xanh, nhờ cổ Đạt Lạt không chịu thừa cơ hạ thủ nên mình mới còn sống sót tới bây giờ. Ngày nay vì chàng tới chậm một bước không cứu được, cho nên y phải chết dưới tay người sư huynh vô đạo, nên không sao cầm lòng được, chàng phải nhỏ ra mấy giọt nước mắt. Kế đó chàng dùng tay bới đất làm thành một cái hố gọi là đắp điếm cho thi hài họ cổ. Sau đó chàng kiếm một hòn đá lớn cắm vào phía đầu ngôi mộ, dùng ngón tay khắc mấy chữ rằng: Thanh Hải nghĩa sĩ cổ Đạt Lạt chi mộ. Đâu đấy xong xuôi, chàng nghĩ tới việc đã qua của cổ Đạt Lạt, rồi bỗng liên tưởng tới Tố Tố. Không biết giờ phút này nàng ta ở đâu, sao không thấy mặt nàng, hay là lại bị tên Cát Đạt Tố cầm tù mất rồi. Về cái tin cổ Đạt Lạt bị giết chết, không rõ nàng có hay biết hay không. Đang nghĩ vừa nghĩ vẩn, đột nhiên hình như chàng có vẻ tỉnh ngộ. Dương Cử Nguyên, cổ Đạt Lạt đều vì Tố Tố mà chết cả. Chẳng trách người xưa có câu, hồng nhan họa thủy, lý này thật là thích đáng. Trong óc chàng lại lờ mờ hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Hà Ngọc Trì, rồi một hoàn ngột nhã phu nhân, tuy cứng cỏi nhưng vô cùng hấp dẫn. Một anh tử đoan trang, trầm lặng, lại thêm một từ hỷ phượng, dung nhan như hận như dờn. Đầy vẻ quyến rũ của một thiếu phụ đang đổ phong tình. Những người này Liễu Tồn Trung xưa nay rất ít khi nào để ý tới, giờ đây không hiểu sao, hình ảnh của họ lại bỗng dưng nổi lên như ám ảnh treo ngươi, lần vờn trước mắt chàng. Cũng may là Liễu Tồn Trung định lực rất mạnh, chàng hít một hơi dài, bao nhiêu ý nghĩ bậy bạ đều tan biến đi cả. Đầu óc thanh thản, Liễu Tồn Trung phóng như bay về phía tổng sao huyệt của La Quỷ.